Chào anh em mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương, đấy là Dốc Bầu Tâm Sự. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh cũng đã kết thúc cái chiến dịch đối đầu với Thôi Tà bằng thắng lợi. Tuy nhiên khi mà chạy đến căn cứ tạm thời của Thiên Thà Tông là ở địa điểm cũ của Hư Linh Tông, thì con trai của Thôi Tà là Thôi Duẫn định ra tay giết chết La Yên ngay trước mặt La Trinh để có thể tiến hành trả thù. Tuy nhiên trong cùng thời điểm này thì có một người thanh niên thần bí và cực kỳ lợi hại đã xuất hiện, khống chế giết chết Thôi Duẫn, giải phong cho La Yên. La Trinh biết là mình không thể nào ngăn cản được người thanh niên này đưa La Yên đi, nên hắn đưa ra thỉnh cầu là có thể cho mình nói chuyện với La Yên một lát, và người thanh niên kia cho hắn là thời gian một nén hương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để tìm hiểu xem thanh niên kia là ai và tại sao họ lại phải mang La Yên đi khỏi La Trinh như vậy. Trong sinh mệnh ngắn ngủi của hai huynh muội nhà này cũng coi như số mệnh trêu ngươi. Kể từ lúc trưởng thành, hai người xa cách thì nhiều mà ở bên nhau chẳng được bao nhiêu lâu. Hơn nữa mỗi lần gặp nhau họ đều phải vượt qua vô số trở ngại. Có điều là một vị võ giả khi trưởng thành, trừ phi cực kỳ may mắn và giành được ưu thế ra, thì tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi số phận. Theo lời mà người đó đã nói thì La Yên là người dẫn đường của La Trinh, hay cũng là kim chỉ nam ở trong miệng bọn họ. Cuộc đời mỗi người từng bước hướng tới một mục đích cuối cùng. Lúc ở La Gia, mục đích của La Trinh là tới Thanh Vân Tông tìm muội muội. Sau khi tìm được La Yên rồi thì mục đích của hắn lại là cứu được nàng. Cuối cùng La Trinh dựa vào thành tích kinh người mà đưa muội muội ra khỏi luyện ngục sơn. Không ngờ sau giây phút đoàn tụ ngắn ngủi lại là chia ly mất mấy năm, tới tận bây giờ mới có thể gặp lại. Bởi vì bị phong bế sáu giác quan ra, cho nên La Yên không cảm nhận được sự trôi qua của thời gian. Trí nhớ của nàng vẫn dừng lại ở thời điểm hơn 2 năm về trước. Khi đó thì La Yên là tuyệt vọng cỡ nào, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến chuyện ca ca có thể cứu mình ra khỏi tay của Thôi Tà hay không mà thôi. Mặc dù nàng ôm ấp hy vọng, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ thực lực và địa vị của Thôi Tà. Đương nhiên, ca ca nàng trời sinh đã có tư chất hơn người, nhưng dù sao đó chỉ là đông vực, ca ca có thể đối địch với những thiên tài trong đông vực, nhưng dõi mắt nhìn ra trung vực thì cũng chẳng thấm vào đâu. Thực lực của ca ca thì sao có thể đối kháng với Thôi Tà, người đứng đầu trung vực được. Nàng tuyệt đối không ngờ bản thân vừa mở mắt ra thì đã có thể nhìn thấy ca ca đang đứng ngay trước mặt mình. Trong đôi mắt đen láy của nàng cuộn lên từng cơn lốc xoáy, lấp lánh sự mừng rỡ và kinh ngạc nhìn La Trinh. La Trinh mỉm cười chậm rãi bước về phía La Yên, vươn tay ôm lấy thân thể gầy yếu nhỏ nhắn của nàng. La Yên vùi đầu vào trong lòng La Trinh, trong lòng vẫn có chút không dám tin là mình đã trở về bên cạnh ca ca. Thậm chí nàng còn suy đoán không biết có phải ca ca đã trao đổi điều kiện gì đó với Thôi Tà, cho nên hắn mới để cho ca ca gặp mặt nàng hay không. Song trong nội tâm nàng lại càng nhiều hơn là sự nghi hoặc, vì sao La Trinh có thể xuất hiện ở nơi này? Ca ca, Thôi Tà... La Yên do dự không dám hỏi thẳng vấn đề này, nàng sợ cái đáp án của nó. Hay là La Trinh chỉ đến gặp mặt mình một lần, chứ thực tế vận mệnh của nàng vẫn không hề thay đổi. Nhưng La Yên cũng là một võ giả kiên cường, có một vài vấn đề nàng bắt buộc phải đối mặt. La Trinh khẽ nói ở bên tai của La Yên, ta giết hắn rồi. La Yên sững sờ ngẩng đầu, run giọng hỏi, ca ca. Thật đấy, chính tay ta đã đâm hắn. La Trinh vuốt tóc La Yên, không biết có phải do bị phong bế sáu giác quan hay không mà hai năm qua thân thể muội muội cao lên không ít, nhưng vóc người càng lộ rõ vẻ gầy gò và mái tóc cũng có chút khô. Thấy muội muội như thế thì sao La Trinh có thể không đau lòng cho được? La Yên nhếch miệng, trong mắt là vẻ không tin. Nàng là muội muội của La Trinh, đối với lời nói của ca ca nàng luôn tin tưởng vô điều kiện. Chỉ có điều lời La Trinh thực sự giống như sét đánh ngang tai vậy, rất có thể khó mà khiến người ta tin được. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy thì phần lớn mọi người nghe được sẽ không tin. 3 năm trước, La Trinh vẫn chỉ là một võ giả tiên thiên cảnh. 2 năm trước mới bước vào chiếu thần cảnh. Nhưng chỉ trải qua 2 năm ngắn ngủi, La Trinh đã giết chết người đứng đầu trung vực. Đây không phải là chuyện không thể tưởng tượng, mà là một chuyện hoang đường. Thử so sánh một chút thì thấy, những võ giả sống trên 100 năm, thậm chí mấy trăm năm kia có thể làm được việc này hay không? Vị đứng đầu thiên hạ thương minh kia có 1.000 năm tuổi thọ mà có thể làm được như vậy hay không chứ? Đây chính là nguyên nhân khiến cho La Yên không thể tin được, nơi này chính là trung vực chứ đâu phải là đông vực đâu. Thấy vẻ mặt này của La Yên, La Trinh khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự chân thành nói, ca ca sẽ không lừa muội, Thôi Tà thực sự đã chết rồi, bị ta đích thân giết chết. Muội tin. Nếu La Trình đã nói vậy, sao La Yên còn có thể tỏ vẻ hoài nghi? Chẳng qua là nàng vẫn có một chút lo lắng mà hỏi. Ca ca có thể mang muội đi ư? Nếu Thôi Tà đã chết, nàng đương nhiên có thể bình yên vô sự trở lại bên cạnh ca ca. Mặc dù sáu giác quan của La Yên bị phong ế, nhưng mà đầu óc của nàng vẫn khá là nhanh nhạy. Lúc đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình thì đây chính là điều mà nàng hy vọng nhất. Không ngờ La Trình lại lắc đầu nói, không thể. Sắc mặt của La Yên biến đổi, cao giọng thẳng thốt, tại sao? Lúc này La Trình bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, có thể cho ta thêm chút thời gian không? Người thanh niên kia lại trái lại khá là kiên nhẫn, chỉ khẽ cười. Đối với ta mà nói, thời gian chỉ là hạt bụi mà thôi. Cổ nhân nói thời gian là vàng là bạc, nhưng đối với những người đã sống vô số năm như hắn, thì quãng thời gian hàng trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm chỉ giống như cát bụi. Cảm ơn. La Trình lãnh đạm nhìn người thanh niên kia một cái, sau đó kéo tay La Yên ra khỏi Hư Linh Điện. Mặc dù Hư Linh Tông bị Thiên Tả Tông công phá, nhưng nó cũng được Thiên Tả Tông lựa chọn làm tổng bộ tạm thời, cho nên cảnh vật chung quanh vẫn còn bảo trì khá tốt, không giống như Thành Hư Thiên bị các võ giả độc lập đánh cướp, cuối cùng còn bị thiêu thành tro bụi. Bước ra khỏi Hư Linh Điện, trước mắt họ là cảnh non xanh nước biếc trải dài tít tắp. Huynh muội hai người sánh vai đi trong một con đường mòn trong rừng. Vẻ mặt La Trinh khá là bình tĩnh, nhưng La Yên lại tràn đầy vẻ u sầu. Trong lòng nàng chỉ có một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại. Vì sao ca ca lại không thể dẫn mình rời đi? Vì sao không thể dẫn muội đi? Sau khi suy nghĩ một đoạn, La Yên dừng bước, trong mắt chất chứa sự oán trách, giọng điệu lại thấp thoáng mang ý tứ làm nũng. La Trinh ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp. Người thanh niên trong điện kia muốn dẫn muội đi. Muội không muốn. La Trinh lắc đầu, nàng đã đợi lâu như vậy. Thậm chí ca ca đã giết chết Thôi Tà rồi, mà vẫn không thể đưa mình đi, thì làm sao tâm trạng La Yên có thể tốt được? Đối với La Yên, La Trình cực kỳ có lòng kiên nhẫn, nàng chính là muội muội duy nhất của hắn mà. Hắn cười khổ nói, nhưng ca ca không đánh lại hắn, hắn rất lợi hại. Lợi hại hơn thì sao? Chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn Thôi Tà ư? La Yên hỏi ngược lại. La Trình thở dài một hơi. Đúng, hắn lợi hại hơn Thôi Tà rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Vậy hiện tại chúng ta có thể chạy trốn mà. Miệng của La Yên méo sạch đi. Người thanh niên kia vừa rồi không hề trói tay trói chân bọn họ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ thực lực của La Trinh và người thanh niên kia rốt cuộc chênh lệch thế nào. Chạy trốn ư? La Trinh lắc đầu. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, hắn căn bản là không có cơ hội để mà chạy trốn. Hơn nữa, hắn có thể dẫn La Yên trốn đi đâu? Không biết thanh niên kia là người ở nơi nào, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ẩn mình trong nhóm cường giả trung vực được. Rất có khả năng hắn là người trên thượng giới. Theo La Trinh được biết thì cường giả thượng giới muốn xuống hạ giới thì phải chịu rất nhiều trói buộc. Trừ phi xuất thân vốn là cường giả trong đại thế giới này thì mới có thể tùy ý ra vào. Nếu không sẽ phải chịu sự bài xích rất mạnh từ đại thế giới. Cho nên võ giả trên thượng giới vốn được gọi là kẻ địch của chúng sinh. Sau khi giáng trần thì bản thân không những sẽ trở thành kẻ địch của muôn loài mà còn gặp phải rất nhiều hạn chế. Nhưng người thanh niên kia căn bản không hề chịu sự bài xích của đại thế giới, rất có thể là ngay cả đại thế giới cũng không dám coi hắn là kẻ địch mà thậm chí còn sợ hãi người đó. Cho dù hắn có chạy trốn tới đại lục hải thần thì sợ rằng thanh niên kia cũng có thể tóm được bọn họ chỉ trong nháy mắt. Cho nên khi La Trình đề nghị ra ngoài nói chuyện với La Yên một chút, người thanh niên kia mới không thèm để ý, căn bản là hắn không sợ La Trình dẫn La Yên chạy trốn. La Yên, muội có muốn nghe những chuyện mà ca ca đã trải qua trong 2 năm qua không? La Trình đột nhiên hỏi. Dạ. Mặc dù La Yên vô cùng sầu muộn, song nàng thực sự rất quan tâm đến những gì La Trình đã trải qua trong 2 năm vừa qua, và vì sao có thể giết chết Thôi Tà chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế. Thật ra thì 2 năm trước, ca đã gặp muội một lần, đó là trong đại hội võ đạo ở thành Thiên Khải. Đáng tiếc khi đó muội đã bị phong bế 6 giác quan, La Trình nói. À, La Yên kinh ngạc, không ngờ là ca ca lại gặp mình ở đó. Trên con đường mòn trong rừng cây này, La Trình nhẹ nhàng kể về chuyện mà mình đã vượt qua thử luyện giả chi lộ, bước vào Vân Điện, tham gia đại hội võ đạo, tranh đoạt Thăng Long Đài, giết Tư Diệu Linh, thắp sáng tiền mộ Linh Đăng, rồi bước vào đại lục Hải Thần. Đủ mọi chuyện, không hề che giấu hay úp mở, tất cả đều nói hết cho La Yên nghe. Đối với người thân nhất của mình thì La Trinh không hề giấu giếm, bao gồm cả số mệnh đại thế chi tranh của bản thân, và có thể La Yên là người dẫn đường cho mình, hắn cũng nói ra. Mấy thứ này La Trinh cũng không rõ ràng lắm, chỉ là được nghe nói rồi suy đoán thêm vào. Nhưng hắn muốn La Yên hiểu được vận mệnh của hắn và nàng là như vậy. Muốn nắm chắc được vận mệnh của mình trong tay, nhất định là phải có đủ thực lực. Chỉ tiếc là bây giờ hắn còn chưa đủ lớn mạnh, còn thiếu nhiều, thiếu rất nhiều. Đã không thể thay đổi vận mệnh của mình thì cũng không thể thay đổi vận mệnh của La Yên, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn La Yên bị đưa đi mà không hề có sức phản kháng. La Trinh chậm rãi kể lại, La Yên thì lặng lẽ lắng nghe. Khi La Trinh nói tới mấy chỗ nguy hiểm, nàng thường trợn mắt lên, lấy bàn tay nhỏ bé che cái miệng lại, vẻ mặt lo lắng. Làm sao La Yên có thể tưởng tượng rằng trong khoảng thời gian này ca ca đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn hết tất cả những điều này đều là vì nàng. Sau khi La Trinh nói xong, La Yên thở dài một hơi, nàng đã mơ hồ hiểu được vận mệnh của mình và La Trinh. Một đời hai huynh muội bọn họ đã được định trước rằng phải đứng lên đấu tranh, chỉ là trái ngược với La Trinh thì La Yên hạnh phúc hơn một chút. Ít nhất thì nàng chỉ cần đứng ở một nơi lẳng lặng chờ đợi ca ca đến đón. Còn La Trinh thì lại phải lấy máu và tính mạng ra để mà tranh đấu. Trên cùng một con đường vận mệnh này, chỉ cần bước lầm một bước thì sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, muôn kiếp không thể siêu sinh. Xin lỗi, muội hiểu rồi. Vành mắt của La Yên hơi ửng đỏ, nhưng La Trinh lại thản nhiên cười nói, người nên nói xin lỗi phải là ca mới đúng. Ca ca thật vô dụng, nếu ca có thực lực mạnh mẽ thì đừng nói là người thanh niên kia, cho dù là ông trời ca cũng không cần phải nể nang. Nghe thấy La Trinh nói như vậy, La Yên bỗng cười, muội tin thế nào cũng có một ngày ca ca làm được như vậy. Lúc này trong hai mắt của La Yên tràn đầy tin tưởng, bởi vì thời gian đoàn tụ ngắn ngủi cho nên hai huynh muội có vẻ càng quý trọng hơn. Sau khi chậm rãi đi vòng trên con đường nhỏ trong rừng, hai người không tình nguyện trở vào trong điện hư linh. Sau khi vào trong đó, ánh mắt La Trinh dừng trên người thanh niên kia, lập tức lạnh lùng nói, ta có thể để người đưa La Yên đi. Nhưng người thanh niên kia cười nhạt, người không có năng lực để từ chối. Trong mắt La Trinh chợt lóe lên, gắt gao nhìn chăm chú vào đối phương. Người nói đúng, bây giờ ta không có, nhưng cuối cùng thế nào ta cũng sẽ có. Nếu La Yên có xảy ra bất kỳ sơ suất gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Trinh không cảm nhận được thái độ thù địch quá lớn ở người thanh niên này. Thực lực người thanh niên đưa La Yên đi này cũng hoàn toàn khác biệt, cho nên lời nói của La Trinh cũng có vài phần tạm bỏ qua. Không ngờ thanh niên này lại mỉm cười. Trái lại, ta rất mong chờ ngày đó, đến lúc đó ngươi có thể đánh một trận với ta. Lông mày của La Trinh nhướng lên, khoảng cách giữa hắn và người thanh niên này quá lớn, không biết ngày đó là ngày tháng năm nào, có nói nhiều hơn cũng không có giá trị. Đúng lúc này La Trinh bỗng nhớ tới một chuyện, những người khác không giải quyết được chuyện này, nhưng với khả năng của thanh niên này thì chắc hẳn là sẽ có cách. Hiện giờ lực sinh mệnh của Ninh Vũ Điệp đã khô cạn, muốn khiến lực sinh mệnh của nàng khôi phục lại chắc là không phải chuyện gì quá khó, có lẽ chỉ là việc giơ tay nhấc chân. Trước nay La Trinh luôn không muốn mở miệng cầu xin người khác, nhưng chuyện trước mắt lại liên quan đến Ninh Vũ Điệp, cho nên dù thế nào thì cũng phải hạ mình. Nghĩ đến đây, La Trinh bỗng nhiên nói với người thanh niên kia, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói, thanh niên kia thản nhiên cười nói, thực sự là vô cùng kiên nhẫn. La Trinh lập tức nói lại chuyện của Ninh Vũ Điệp một lần. Gió sinh tử, luật nhân quả. Ha ha, trên mặt người thanh niên kia lộ ra vẻ tươi cười như muốn ăn đòn. Ta thực sự có thể dễ dàng giải được luật nhân quả ở cấp bậc này, nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Vì sao? La Trinh nhướng mày tiếp tục hỏi. Bởi vì đây cũng là số mệnh của ngươi. Người thanh niên kia thản nhiên nói, ta không thể can thiệp quá nhiều, điều này là phạm quy, ngươi phải tự cố gắng thôi. Còn La Yên ta phải đưa đi. Đây cũng là số mệnh của ta sao? La Trinh cúi đầu suy nghĩ một lúc, đúng lúc này cảm thấy có đôi tay nhỏ bé lạnh lạnh bỗng nhiên ôm lấy cổ mình, sau đó La Yên hôn một cái lên mặt hắn. Sau khi biết rõ vận mệnh của ca ca và mình, dường như La Yên trở nên hiểu chuyện hơn, hoặc nên nói rằng nàng đã hiểu rõ vận mệnh của bản thân. Nàng biết ca ca đã tốn rất nhiều tâm tư, cũng không muốn tạo thêm gánh nặng tâm lý gì đó cho hắn, cho nên mới bày ra vẻ mặt tích cực của bản thân. Nàng mỉm cười nói, ca ca, cố lên. Nhìn nụ cười đầy tự tin của La Yên, sao La Trinh lại không nhìn ra được tâm tư nhỏ bé của nàng. Cho dù trong lòng hắn đang chồng chất phiền muộn nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Nếu La Yên đã muốn mình vui vẻ thì hắn nhất định phải vui vẻ một chút. Khi người thanh niên kia chuẩn bị đưa La Yên rời đi, Ngao Tường ở bên cạnh bỗng nhiên mở lời, tiền bối, có thể giúp Tiểu Ngọc giải bế phong 6 giác quan được không? Người yêu của Ngao Tường bây giờ vẫn bị phong bế 6 giác quan. Việc giải phóng phong bế 6 giác quan này rất phiền phức, thậm chí còn có thể xuất hiện chút nguy hiểm. Nếu người thanh niên này thuận tay giải phong cho Tiểu Ngọc thì không cần phải tốn công nữa, hơn nữa còn có thể khiến Tiểu Ngọc tỉnh lại sớm hơn. Với lời đề nghị của Ngao Tường, thanh niên kia không hề từ chối. Hắn chỉ không muốn can thiệp vào vận mệnh của La Trinh, chứ còn người khác thì không sao. Vì vậy hắn tùy tay vung lên cũng giải phong ấn cho Tiểu Ngọc. Thế vậy Ngao Tường lập tức mừng rỡ, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt thanh niên kia. Người thanh niên kia cũng không nói nhảm nữa, nắm chặt lấy tay của La Yên, tươi cười đáp lại La Trinh, sau đó nói, cố gắng lên, nhóc con, đừng khiến ta thất vọng. Một lát sau thì La Yên và người thanh niên kia biến mất khỏi đại sảnh của điện hư linh. Hai người cứ như thế biến mất một cách kỳ lạ, không hề có nối đi không gian, cũng không có xé rách không gian, thậm chí ngay cả một chút chấn động của quy tắc không gian cũng không có. Cũng càng không hiểu là người thanh niên này rốt cuộc hắn đã làm như thế nào. Sau khi thanh niên đó rời đi, La Trinh vẫn còn đứng sững trong đại sảnh rất lâu. Còn Ngao Tường ở cách đó không xa thì là vẻ mặt mừng rỡ, nói chuyện gì đó với người yêu của hắn. Ngao Tường thân là thiên tài cấp thần, số mệnh cũng nhiều ngang trái, năm đó suýt chút nữa chết ở trong tay Tư Diệu Linh trên đại hội võ đạo. Hiện tại có thể cứu được người yêu của mình về, coi như cũng đã mãn nguyện một hồi. Hắn có thiên phú cấp thần, sau này chắc chắn cũng sẽ được thương hạ thương minh trọng dụng. Bây giờ tai họa ngầm của Thiên Tà Tông đã bị trừ khử, với thiên phú của hắn, sau này trưởng thành lên rất có khả năng sẽ trở thành người gánh vác nhiệm vụ quan trọng của thiên hạ thương minh. Lần này đến Hư Linh Tông tuy cứu được muội muội nhưng vẫn phải đối mặt với quãng trời ly biệt, thế nên trên đường trở về cảm xúc của La Trinh vẫn rất nặng nề. Chuyện Thiên Tà Tông tạm thời dừng lại ở đây, coi như tuyên cáo kết thúc một giai đoạn. Chiến tranh tông môn càn quét bừa bãi hơn phân nửa trung vực cũng tuyên cáo chấm dứt. Chẳng qua thì trên thực tế mối nguy hiểm cũng không hề được giải trừ. Chính sự uy hiếp của thần quốc Đại Vũ giống như một thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu mọi người. Mà bây giờ thanh kiếm này có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Trước khi đến Hư Linh Tông, Thạch Cấp Phàm cũng biết là Trình nhớ mong muội muội của hắn, cho nên không có trao đổi quá nhiều về vấn đề này. Lúc này, sau khi đã trở lại thiên hạ thương minh, Thạch Cấp Phàm mới trao đổi chính thức với La Trinh. Trước đó nghe giọng điệu của La Trinh thì dường như là hắn có cách đối phó, nhưng chẳng qua Thạch Khắc Phàm nghĩ mãi không ra, La Trinh làm thế nào đối mặt với những đại năng thần hải cảnh của thần quốc Đại Vũ đây. Sau khi biết được nỗi lo lắng của đám người Thạch Khắc Phàm, La Trinh thản nhiên cười nói, Thạch Minh Chủ, ta đương nhiên là có cách ứng phó với chuyện này, lượng người của thiên hạ thương minh các ngươi trải rộng khắp cả trung vực vẫn mong để ý giúp ta xem có kỳ nhân nào có thể điều trị cho Ninh Vũ Điệp hay không. Nhìn thấy vẻ mặt của La Trinh tự tin như vậy, ba vị minh chủ lại càng thấy khó hiểu hơn. Trước đây hắn đối đầu với Thôi Tả đã phải tốn nhiều sức lực như vậy, giờ lại phải đối mặt với cường giả thần hải cảnh mà hắn lại chắc chắn như thế. Rốt cuộc La Trinh còn cất giấu điều gì? Chẳng lẽ La Trinh vẫn giữ lại sức mạnh có thể đối đầu được với cường giả thần hải cảnh sao? Không thể nào, nếu vậy thì La Trinh đã không trơ mắt để nhìn Thôi Tả thi triển ra gió sinh tử, khiến Ninh Vũ Điệp phải rơi vào tình cảnh như hiện tại. Nhưng ngoài điều này ra, vậy còn điều gì có thể giải thích được cho sự tự tin của La Trinh? Ba vị vinh chủ tỏ vẻ vô cùng bất ngờ, nhưng nghĩ đến chuyện La Trinh chưa từng khiến họ thất vọng, cho nên họ nghĩ có lẽ hắn thực sự là có cách. Vì vậy mà Thạch Khắc Phàm nhận lời, thiên hạ thương minh sẽ phát động tất cả nhân lực chiếu cáo thiên hạ, thông báo cho bất kỳ kỳ nhân trong thiên hạ nào nghĩ cách cứu lấy tính mạng của Ninh Vũ Điệp. Nhưng dù có nhờ thiên hạ thương minh chiếu cáo thiên hạ, thì La Trinh vẫn cảm thấy là hy vọng xa vời. Thiên hạ thương minh vốn đã là nơi tụ hội rất nhiều danh y trong trung vực. Danh y tên là Tiết Lập kia cũng đã phân tích rõ ràng vấn đề của Ninh Vũ Điệp rồi. Không phải Ninh Vũ Điệp bị thương mà nàng không hề có chứng bệnh gì cả, chỉ là lực sinh mệnh của nàng đã hết mà thôi. Giống như một đóa hoa đã tàn, sao có thể hồi xuân trở lại. Nhưng cho dù hy vọng có mong manh thì La Trinh hắn cũng không hề từ bỏ. Bản thân Ninh Vũ Điệp cũng đang đau khổ chống đỡ, La Trinh không thể bỏ cuộc được. Rất nhiều võ giả Vân Điện đã đi qua chuyển tống trận về đến Vân Điện. Ninh Vũ Điệp không thể chủ trì công việc ở Vân Điện, cho nên rất nhiều trưởng lão đồng ý chọn La Trinh thay nàng tiếp quản Vân Điện. Đề nghị này thực ra cũng vô cùng phù hợp. Sau khi La Trinh giết chết Thôi Tà thì bây giờ hắn đã được coi là một người đứng đầu trung vực, sức mạnh đã vượt qua tất cả các võ giả trung vực này. Vân Điện được người như vậy tiếp quản thì đối với Vân Điện cũng là vô cùng may mắn. Thế nhưng La Trinh lại từ chối. Hắn không có tâm tư đi tiếp quản Vân Điện. Bây giờ Thiên Tà Tông đã bị diệt rồi, trong trung vực đã không còn thế lực nào uy hiếp được đến Vân Điện và thiên hạ thương minh. Hơn nữa hắn còn có chuyện quan trọng khác phải làm. Nhưng Vân Điện thì không thể một ngày không có chủ, cuối cùng thì vẫn cần phải có một người đáng tin cậy đứng ra. Sau đó thì La Trinh đã chọn Đại Mộng Chân Nhân. Ngày quyết chiến với Thôi Tà, Đại Mộng Chân Nhân đã trúng phải một quyền. Qua một thời gian tĩnh dưỡng, tình trạng vết thương cũng đã khá hơn. Đại Mộng Chân Nhân vẫn luôn là thân tín, gần gũi Ninh Vũ Điệp. Để hắn thay cho nàng tiếp quản thì La Trinh cũng có thể yên tâm. Sau khi mọi người trong Vân Điện rời đi thì La Trinh vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh Ninh Vũ Điệp. Nàng giống như một mỹ nhân đang ngủ, cứ ngủ say mãi mà không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Phần lớn thời gian, La Trinh đều tu luyện rồi trông coi ở bên cạnh Đinh Vũ Điệp, còn những lúc khác hắn cứ lẳng lặng ngẩn người nhìn xuống gương mặt nàng. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hạ Thương Minh cũng đã chuyển tin ra khắp cả Trung Vực. Thế lực của Thiên Hạ Thương Minh rất đông, mặc dù là vùng xa xôi thì cũng có hiệu đổi tiền của Thiên Hạ Thương Minh. Toàn bộ giao dịch và việc lưu thông đá chân nguyên của Trung Vực cũng nằm trong tay bọn họ. Tin tức này vừa lan truyền ra thì chưa đến vài ngày, toàn bộ các thành trấn, quán trà, tiểu lâu ở Trung Vực đều bàn về nó. Nghe nói phần thưởng là một kiện thánh khí hạ phẩm cộng thêm 1.000 viên đá chân nguyên cực phẩm nha. Phần thưởng này quá đáng sợ rồi, có thêm hai thứ này thì chỉ sợ thế lực còn dồi dào hơn cả tông môn tam phẩm bình thường. Tông môn tam phẩm sao? Ha, người đang nằm mơ chắc, trong tông môn tứ phẩm cũng không ai có được thánh khí đâu. Bỏ ra nhiều như vậy cũng chỉ về cứu một nữ nhân này có đáng giá như vậy sao? Đừng đùa, điện chủ Vân Điện đó nha, nhân vật có tu vi sinh tử cảnh thì phần thưởng như thế cũng chẳng coi là lớn quá đâu chứ. Nhà ta có một phương thuốc dân gian gia truyền, nghe nói có thể cải tử hoàn sinh, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ thêm mười mấy năm, thật sự muốn đi tìm thử xem. Ta khinh, đừng có dân vật quý lung tung gì đó của nhà người ra, mất mặt lắm. Thiên Hạ Thương Minh hội tụ đủ các loại luyện đan sư của thiên hạ, phế phẩm kia của ngươi lọt vào mắt người ta được sao? Do phần thưởng quá lớn cho nên người qua đường cũng kéo nhau đến Thiên Hạ Thương Minh, nhất thời đủ các loại kỳ nhân ào ào xuất thế chạy đến dâng lễ vật. Chẳng qua là người tài giỏi trong Thiên Hạ Thương Minh nhiều biết chừng nào, đa số cái gọi là kỳ nhân kia chẳng qua là bọn giang hồ bịt bợm mà thôi. Cho dù bọn họ thực sự có đan dược và bí pháp hơi thần kỳ một chút thì trong mắt Thiên Hạ Thương Minh cũng chỉ là trò trẻ con không dùng được. Đương nhiên trong những kỳ nhân này cũng không thiếu những người thực sự có bản lĩnh, chỉ là với vấn đề của Ninh Vũ Điệp thì bọn họ vẫn phải bó tay ôm cục tức mà về. Sau nửa tháng thì một người ăn mày toàn thân rách rưới tiến vào thành Thiên Khải. Sau khi bước vào Thiên Hạ Thương Minh, hắn nói rõ mục đích của mình với người thương minh trước cổng, rằng hắn có cách chữa bệnh cho Ninh Vũ Điệp. Trong khoảng thời gian này, những kỳ nhân đến đây đều bày mưu tính kế và dâng vật quý, tặng thuốc, nhưng tất cả đều giống nhau, chẳng có cái nào hữu dụng hết. Thế cho nên, những người của thương minh nhìn thấy người ăn xin này thì sao có thể choán gương mặt tốt được, liền muốn vung tay đuổi đi. Nhưng người ăn mày này lại không hề rời khỏi thành Thiên Khải, hắn vẫn kiên nhẫn hỏi thăm chỗ ở của Ninh Vũ Điệp. Thế nhưng người ăn xin này lại thực sự thăm dò được nơi ở tạm thời mà La Trinh đưa Ninh Vũ Điệp đến. Chuyện của Ninh Vũ Điệp cũng không tính là bí mật gì, và Thiên Hạ Thương Minh cũng đặc biệt là sắp xếp cho La Trinh một cái cung điện. Sau khi người ăn mày kia hỏi thăm được địa điểm thì liền tìm qua đó, phát hiện cổng cung điện này vẫn như cũ là có người canh gác như thường. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải trèo tường mà qua. Lại nói người ăn mày này cũng có tu vi tiên thiên cảnh, dù có là võ giả nghèo thì cũng không thể nghèo đến mức này. Có lẽ thân phận ăn xin lang thang cũng là một cách để hắn tu luyện kiểu gì đó. Sau khi trở vào cung điện không lâu, người ăn xin này đã nhanh chóng bị võ giả khác phát hiện. Trong cung điện này cũng được phân bố các phủ văn, đặc biệt là các loại phủ văn cấp 1. Loại phủ văn này không có tính tấn công, nhưng khi chạm vào thì phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Khi người ăn xin tự ý xông vào, đương nhiên sẽ chạm phải những phủ văn đó. Sau khi những phủ văn đó phát ra tiếng kêu to thì rất nhiều phủ vệ lập tức xông tới. Những thủ vệ kia nhanh chóng vây quanh người ăn xin này. La Trinh thì đang ở trong cung điện với Đình Vũ Điệp. Từ lúc Thiên Hạ Thương Minh truyền tin ra thì có lẽ đã có tới mấy vạn kỳ nhân bước vào thành Thiên Khải. Mặc dù Thiên Hạ Thương Minh đã giúp La Trinh phân biệt để chặn hết những 9 phần kỳ nhân, nhưng vẫn có không ít người bước vào cung điện. Mỗi kỳ nhân bước vào cung điện đều mang cho La Trinh một tia hy vọng, nhưng cuối cùng lại là thất vọng càng nhiều hơn. Chỉ có điều La Trinh lại không thể từ chối, bởi nhớ đâu mèo mù vớ được cá rán, chữa được thì sao? La Trinh không dám đem tính mạng của Ninh Vũ Điệp ra để đùa giỡn, cho dù có là hy vọng nhỏ nhoi thì hắn cũng sẽ thử. Đáng tiếc, lại quấy nhiễu giấc mộng đẹp của ngươi. La Trinh lộ vẻ áy náy, nhìn chăm chú vào Ninh Vũ Điệp, bất đắc dĩ cười nói. Nếu thực sự có thể quấy nhiễu mộng đẹp của Ninh Vũ Điệp mà khiến nàng tỉnh lại, thì La Trinh cũng sẵn lòng thử một lần. Nhưng chẳng qua, đây chỉ là La Trinh tự mình ảo tưởng mà thôi. Đúng lúc này La Trinh nghe thấy tiếng ồn ào từ phía ngoài cung điện truyền đến. Ừ, xảy ra chuyện gì vậy? Lông mày La Trinh hơi nhíu lại, hắn không biết ai lại liều lĩnh xông vào nơi này. Sau khi suy nghĩ, bóng dáng La Trinh vụt một cái liền biến mất khỏi cung điện. Vừa rời khỏi cung điện đã nghe thấy một thủ vệ hô, tự ý xông vào điện thiên thần, muốn chết, bắt người này lại, giam giữ chờ xét xử. Sau đó hắn liền nhìn thấy một đám thủ vệ vây quanh một người ăn xin. Chẳng qua người ăn xin kia chỉ có tu vi tiên thiên cảnh, nên khi bất chợt bị nhiều thủ vệ vây quanh như vậy thì lập tức lắp bắp nói, ta đến để dâng vật quý cho điện chủ Vân Điện. Dâng vật quý? Ngươi sao? Thật là chuyện cười. Một thủ vệ lạnh lùng nói, đưa hắn đi. Người ấy xin kia biết là không còn cách nào, bèn lấy một miếng cổ ngọc từ trong túi vải bố rách dưới ra, sau đó lập tức nói, ngọc cổ này chính là tiên nhân nhà ta để lại, có thể giúp người ta tăng thêm cơ hội sống, khôi phục được một lực lượng sinh mệnh nhất định. Ta nghe nói là lực sinh mệnh của điện chủ Vân Điện đã cạn, cổ ngọc này của ta chắc chắn là dùng được. Biến ngay. Thủ vệ kia sao có thể nghe lời của người ăn xin này? Loại người thế này gần đây thực sự là có quá nhiều. Vài kỳ nhân không vào được thiên hạ thương minh thì lại ở đây tới thử vận may, cho nên những thủ vệ này nghe đến nỗi là chán luôn cả mấy cái lý do như vậy. Chỉ là đa số các kỳ nhân đều chỉ lưỡng lự ở cửa lớn của điện thiên thần, chứ chưa có ai dám lén lút xông vào trong như tên này. Ngay từ đầu La Trinh cũng không để ý tới chuyện tên này, cho nên cũng không định nhúng tay vào. Nhưng sau khi nhìn thấy viên ngọc cổ trong tay người ăn xin kia thì trong lòng nhất thời giật thót lên. Người ăn xin này nói không sai, La Trinh thực sự có cảm nhận được lực lượng sinh mệnh trong ngọc cổ. Mặc dù trong tay hắn chỉ là một viên ngọc cổ, nhưng khi La Trinh phóng cảm giác ra lại phát hiện vương ngọc cổ này giống như vật sống vậy. Đưa hắn đi đi, vào nhà giam giữ rồi nói sau, xem hắn còn có ý đồ gì khác hay không. Lúc này rất nhiều thủ vệ đã muốn bắt người ăn xin kia, chuẩn bị giải về ngoài cung điện. Đúng lúc này thì La Trinh lại xuất hiện trước mặt mọi người, thản nhiên nói, khoan đã. Đám thủ vệ kia thấy đã quấy nhiễu đến La Trinh, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, cẩn thận giải thích. Thực xin lỗi, La Trinh đại nhân, chúng ta... Không phải chuyện của các ngươi, La Trinh vung tay lên, ánh mắt cũng không hề rời khỏi viên cổ ngọc trong tay gã ăn xin. Hắn lập tức nói với người ăn xin kia, đưa cổ ngọc của ngươi ra đây, rồi đi theo ta. Người ăn xin kia nghe thấy lời nói của La Trinh lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết, còn các thủ vệ khác nghe vậy cũng liền hiểu, lập tức thả người ăn xin này ra. La Trinh cũng không biết liệu viên cổ ngọc này có ích hay không, cái gọi là có bệnh thì vái tứ phương, chính là đạo lý này. Ít nhất là từ bên trong cổ ngọc này La Trinh có thể cảm nhận được lực lượng sinh mệnh, còn chuyện nó có tác dụng với Ninh Vũ Điệp hay không thì phải thử mới biết được. Lực sinh mệnh của Ninh Vũ Điệp vốn vô cùng dồi dào, nhưng bởi vì gió sinh tử cho nên hiện tại đã gần cạn kiệt. La Trinh cũng hiểu là số lực sinh mệnh còn lại có thể giúp Ninh Vũ Điệp kiên trì được bao lâu. Nếu nàng có thể hấp thu được lực sinh mệnh trong viên cổ ngọc này thì đó là tin tức tốt nhất. Hắn đưa người ăn xin kia bước vào cung điện, sau đó đưa tay ra với người ăn xin, lạnh lùng nói, mang ra đây. Người ăn xin nhìn La Trinh một cái, sau đó mở lời, nếu có hiệu quả vậy phần thưởng kia sẽ không thiếu của ngươi, La Trinh thản nhiên nói. Ai ngờ tên ăn xin kia lại lắc đầu, ta chỉ là một võ giả tiên thiên cảnh, cho dù ngươi thưởng cho ta thì chỉ sợ ta cũng không giữ lại được, ta chỉ muốn gia nhập vào Vân Điện hoặc Thiên Hạ Thương Minh. La Trinh lạnh lùng trừng mắt nhìn người ăn xin kia một cái, sau đó lập tức nói, nếu có hiệu quả ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi không có đường ở đây mặc cả. Trong thế giới võ giả thì làm gì có tình cảm, La Trinh có thể trực tiếp cướp ngọc từ tên tay ăn xin này, thậm chí có thể giết người bịt miệng, nhiều võ giả đều sẽ làm như vậy. Nhưng La Trinh thì không. Người ăn xin kia thân là võ giả trung vực, đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Nếu hắn đã chọn đến đây dâng vật quý thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh cược một phen. Sau đó hắn giao viên ngọc cổ cho La Trinh. Cũng không biết ngọc cổ này vốn ôn hòa như vậy hay là bởi vì lực lượng sinh mệnh của nó, hoặc có lẽ do vẫn luôn được che chở trong người tên ăn xin này, nên sau khi rơi vào tay cũng không có cảm giác lạnh lẽo như cổ ngọc bình thường, mà ngược lại còn khiến La Trinh cảm nhận được sự ấm áp. La Trinh không hề suy nghĩ, cầm lấy ngọc cổ, hơi do dự đi về phía Ninh Vũ Điệp, làm thế nào để truyền lực lượng sinh mệnh này cho Ninh Vũ Điệp đây. Nhìn thấy bộ dáng do dự của La Trinh, tên ăn xin kia mở lời nói, tổ tiên của ta nói phải bóp nát ngọc cổ này mới có thể dùng được, khi đó lực sinh mệnh bên trong sẽ tự động tràn ra. Ngọc cổ này không chỉ có một viên sao? Nghe thấy lời tên ăn xin kia nói, trong lòng La Trinh nhảy dựng lên. Hắn nhìn người ăn xin một cái, người này cũng không phải cả ngốc, có lẽ cũng không đem tất cả cổ ngọc đến, trước tiên phải xem có tác dụng không đã. Nghĩ đến đây, La Trinh đặt ngọc cổ phía khoảng không trên người Ninh Vũ Điệp, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức chạm vào, phía ngoài viên ngọc cổ kia xuất hiện một vết nứt giống như quả trứng gà bị đập vỏ, từ bên trong vết nứt bắt đầu tràn ra một tia sáng trắng đục như sữa. Đây chính là lực lượng sinh mệnh, trong lòng La Trinh hơi động, không biết là Ninh Vũ Điệp có thể hấp thu lực lượng sinh mệnh này không. Lực sinh mệnh này thực sự rất kỳ lạ, sau khi tràn ra lại chui qua tay bên này của La Trinh. Thế vậy La Trinh có cảm giác giống như bị một con bọ cạp cắn một cái, vội vàng rụt tay lại, hắn sợ bản thân sẽ hấp thu mất lực lượng sinh mệnh đó. Sau khi La Trinh mở tay ra, lực lệnh sinh mệnh xoay một vòng ở khoảng không phía trên của Ninh Vũ Điệp, rồi lập tức hướng xuống phía dưới chui vào người nàng. Có hiệu quả sao? La Trinh thấy vậy mí mắt hơi giật giật. Ngay sau đó dường như La Trinh cảm nhận được một chút khí tức của Ninh Vũ Điệp, mặc dù chỉ có một chút thôi cũng đã khiến La Trinh thấy được hy vọng to lớn, thực sự là có hiệu quả. Viên cổ ngọc này thực sự có thể bổ sung lực sinh mệnh cho Ninh Vũ Điệp. La Trinh bỗng bừng tỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào người ăn xin kia hỏi, nói: ngươi còn có bao nhiêu viên ngọc cổ? Bao nhiêu viên ư? Tên ăn xin kia có vẻ hơi căng thẳng. Đúng là hắn vẫn còn không ít ngọc cổ, chính xác mà nói là 7 viên. Người ăn xin này họ Lý, tên là Lý Hòa Thái. Lúc trước Lý gia của hắn cũng là một thế gia tam phẩm. Chẳng qua võ giả thế gia dù sao cũng sẽ có ngày sa sút. Lý gia hắn đã suy tàn từ 300 năm trước, thế hệ sau càng không bằng thế hệ trước. Đến thế hệ của hắn thì đã sa sút hẳn rồi. Nhưng 7 viên cổ ngọc này vẫn được giữ gìn tới tận bây giờ. Đây chính là bảo vật của Lý gia nhà hắn. Lần này thiên hạ thương minh chiếu cáo thiên hạ, Lý Hòa Thái nghe ngóng được chuyện của điện chủ Vân Điện, mà bên trong chiếu cáo cũng ghi rõ là lực lượng sinh mệnh, cho nên Lý Hòa Thái đang nghĩ đến việc tới thử vận may. Dù sao thì dựa vào ghi chép trong gia tộc hắn, trong viên ngọc cổ này thực sự là có lực lượng sinh mệnh, xem ra quả thực là có tác dụng. Chẳng qua Lý Hòa Thái cũng không phải là kẻ ngốc, nếu hắn mang toàn bộ ngọc cổ tới đây rồi bị thiên hạ thương minh cướp đoạt thì hắn sẽ chẳng còn cách nào. Cho nên khi vào thành Thiên Khải, hắn đã tìm được vài nơi cất giấu 7 viên cổ ngọc ở 7 chỗ khác nhau. Nhưng Lý Hòa Thái không ngờ là Trình liếc mắt một cái đã nhìn ra kế sách của hắn, vậy nên lúc này tỏ vẻ hơi bị hoang mang. Nhìn thấy Lý Hòa Thái do dự, La Trinh lại càng thêm chắc chắn, lớn tiếng nói: số cổ ngọc còn lại có bao nhiêu viên, đang ở đâu? Lý Hòa Thái vốn muốn La Trinh dùng tâm võ đạo để thề, đảm bảo sau khi hắn đưa ra 7 viên cổ ngọc thì sẽ thực hiện lời hứa. Nhưng giọng điệu và sắc mặt của La Trinh rất nghiêm túc, khiến cho đầu lưỡi hắn run rẩy không ngừng, làm sao mà có thể nói ra được đây. La Trinh lại càng nóng nảy hơn: ta hứa gì thì nhất định sẽ thực hiện, sau này ngươi chính là người của Vân Điện ta, Vân Điện sẽ che chở cho ngươi, quyết không thay đổi. La Trinh cũng không muốn nói dông dài với người này, điều hắn quan tâm nhất chính là người này còn có bao nhiêu viên cổ ngọc nữa. 7 viên, còn có 7 viên ngọc cổ, ta đều chôn ở ngoài thành Thiên Khải, Lý Hỏa Thái vội vàng nói. 7 viên. Trong mắt La Trinh hiện lên vẻ thất vọng, số lượng quá ít à. Trong mỗi viên cổ ngọc chỉ có một chút lực lượng sinh mệnh như vậy thì 7 viên cũng chẳng có được bao nhiêu, không thể lấp đầy được số sinh mệnh lực mà Ninh Vũ Đẹp đã mất đi. Nhưng mà có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, đương nhiên La Trinh sẽ muốn. Một tay hắn tóm bả vai của Lý Thái Hòa, lạnh lùng nói: đưa ta đi lấy. Tóm lấy người này rồi bay ra khỏi thành Thiên Khải cũng chỉ mất một nén nhang. Lý Hòa Thái chỉ chỗ nào, La Trinh đảo chỗ đó, lấy ra 7 viên cổ ngọc, sau đó lại lập tức đưa hắn trở về điện thiên thần. Ngay sau đó La Trinh bóp nát từng viên cổ ngọc, từng chút sinh mệnh lực đều được La Trinh dẫn ra. Hắn hồi hộp nhìn Ninh Vũ Điệp, lực lượng sinh mệnh này quá ít, có thể khiến Ninh Vũ Điệp tỉnh lại hay không đây? Chờ mãi một lúc lâu mà Ninh Vũ Điệp không có động tĩnh gì, vẫn giống như một đứa trẻ đang say ngủ, nằm đó mà không hề nhúc nhích. La Trinh kinh ngạc ngẩn ngơ hồi lâu mới thở dài một hơi yếu ớt, quá ít rồi. Nghe thấy lời La Trinh nói, Lý Hòa Thái lập tức căng thẳng. Hắn cũng biết cổ ngọc của hắn chưa phát huy hiệu quả, vì vậy hắn lại hỏi: Người sẽ thực hiện lời hứa của mình chứ? 1000 viên đá chân nguyên cực phẩm thiên hạ thương minh sẽ trả cho ngươi, La Trinh thản nhiên nói. Những thứ này của ngươi cũng không giúp tiểu điệp tỉnh lại, thánh khí hạ phẩm thì không thể cho ngươi được. La Trinh vừa nói xong, trên mặt Lý Thái Hòa lập tức hiện lên vẻ vui mừng. 1000 viên đá chân nguyên cực phẩm ư? Cho dù là thời kỳ Lý gia của hắn hưng thịnh nhất thì cũng không thể kiếm nổi con số ấy. Đối với bất kỳ một thế gia tam phẩm nào thì đây đều là con số khổng lồ. Ngoài những thế gia tam phẩm của Vân Điện và thiên hạ thương minh ra thì những thế gia tam phẩm của những thành khác cũng chẳng thể tích góp được bao nhiêu. Số lượng đá chân nguyên cực phẩm này đã đủ để cho hắn trở thành một gã nhà giàu mới nổi trong số vô số võ giả. Lý Hòa Thái hắn là một tiên thiên cảnh, sao còn dám cầu xin tới thánh khí hạ phẩm, cho dù có đưa cho hắn thì cũng chỉ đem đới họa sát thân mà thôi. Cho nên ngay từ đầu Lý Hỏa Thái vẫn hướng đến 1000 viên đá chân nguyên cực phẩm kia hơn. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết, những viên cổ ngọc này từ đâu mà ra? La Trinh nhìn chăm chú vào Lý Hỏa Thái mà hỏi, đây mới là vấn đề lúc này La Trinh quan tâm nhất. Trong khoảng thời gian này, La Trinh thực sự đã được mở mang tầm mắt về không ít kỳ chân dị bảo của trung vực, nhưng loại cổ ngọc có ẩn chứa lực sinh mệnh này vẫn là thứ mà lần đầu tiên hắn trông thấy. Nếu có thể lần theo manh mối mà Lý Hòa Thái này cho, La Trinh có lên trời xuống đất, hắn cũng phải moi ra cho bằng được. Nói đi, La Trinh nhìn chăm chú vào đối phương. Cho ta manh mối, 1000 viên đá chân nguyên cực phẩm đều là của ngươi, ngươi cũng trở thành đệ tử tinh anh của Vân Điện ta. Hiện tại Thiên Tà Tông trong Trung Vực đã bị tàn sát, Hư Linh Tông cũng bị giật. Ngoài Thiên Hạ Thương Minh ra thì Vân Điện là tông môn lớn nhất của Trung Vực. Cho dù trước kia Vân Điện chỉ là thế lực tông môn tứ phẩm, nhưng võ giả của Trung Vực vẫn đổ xô muốn tiến vào, chưa đừng nói tới thân thế hiện tại. Đối với một võ giả tiên thiên cảnh có thiên phú bình thường, đời này cũng đừng mong bước chân vào Vân Điện. Nhưng bây giờ chính là cơ hội để hắn thay đổi vận mệnh của bản thân, Lý Hỏa Thái sao có thể không nắm bắt lấy cho được. Lý Hỏa Thái vội vàng gật đầu, lập tức nói, ngọc cổ này là do tổ tiên ta để lại. Người trước mắt này nói chuyện cứ lắp bà lắp bắp, Na Trình cũng nóng vội, tự nhiên mất kiên nhẫn. Cho nên ta cũng không biết cổ ngọc này rốt cuộc từ đâu ra, Lý Hỏa Thái lại nói. Nghe vậy trên mặt La Trình chợt tỏa ra sát ý, nhìn chăm chú vào Lý Hỏa Thái lạnh lùng nói, người dám đùa giỡn ta sao? Bị sát ý của La Trình bao phủ, Lý Hỏa Thái lập tức trợn tròn mắt, sắc mặt tái mét đi, hai chân đã mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Tiểu nhân không dám, xin hãy nghe tiểu nhân nói cho hết đã. Nói, La Trình lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn. Ngọc cổ này thực sự do tổ tiên để lại, chẳng qua là 700 năm trước, Lý gia chúng ta đã cứu được một người ở sa mạc phía Tây. Người đó là một cường giả đến từ tứ đại thần quốc. Lý Hỏa Thái vội vàng nói, Lý gia chúng ta có thể phát triển là do cường giả thần quốc này ban tặng. Mặc dù tiền bối trong tộc chưa từng dặn dò gì về lai lịch của cổ ngọc này, nhưng theo tiểu nhân đoán thì những viên cổ ngọc này hẳn là do cường giả của thần quốc kia để lại. Đến từ thần quốc ư? Lông mày của Nha Trinh nhíu chặt lại. Phỏng đoán của Lý Hỏa Thái này thực sự cũng coi như có chút căn cứ. Ngọc cổ này có chất chứa lực lượng sinh mệnh thần kỳ như vậy mà Trung Vực lại chưa từng nghe nói tới địa điểm nào có. Nếu như cổ ngọc này sinh ra từ Trung Vực thì hẳn là phải bị người ta tìm ra từ lâu rồi mới đúng. Cho dù thế nào thì bây giờ coi như La Trinh cũng đã tìm được chút manh mối. Lực lượng sinh mệnh của những viên ngọc cổ trước mắt này không đủ để đánh thức Ninh Vũ Điệp. Như vậy thì La Trinh ắt hẳn phải tới thần quốc một chuyến. Càng khi La Trinh suy nghĩ thì thấy Lý Hỏa Thái bên cạnh vẫn đang mình nhìn mình bằng đôi mắt chờ mong. Đương nhiên hắn cũng hiểu được tâm tư của người này, liền vẫy tay nói với Lý Hỏa Thái, đi theo ta. Trong lòng Lý Hỏa Thái liền vui vẻ theo sát La Trinh, hai người đi thẳng tới Thiên Hạ Thương Minh. Trong Thương Minh, bầu không khí vẫn hơi bị nặng nề, mặc dù La Trinh đảm bảo là hắn có thể đối phó với cường giả thần hải cảnh của thần quốc Đại Vũ, nhưng nhóm người Thạch Khắc Phàm vẫn phải có sự chuẩn bị. Nhưng những người mưu trí của Thiên Hạ Thương Minh đã lập kế hoạch này đến kế hoạch khác mà họ vẫn không nghĩ ra cách nào để có thể ứng đối được. Trung Vực và Tứ Đại Thần Quốc là hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp, cho đến nay Trung Vực còn chưa từng có thánh địa thực sự, mà Tứ Đại Thần Quốc thì có truyền thừa lâu đời. Mặc dù số lượng cường giả thần hải cảnh cũng là không ít, nhưng so với Đại Lục Hải Thần thì bọn họ vẫn là mạnh hơn một bậc. Một thôi tà là sinh tử cảnh đã suýt chút nữa có thể hủy diệt đi Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện. Tất cả đều dựa vào một mình La Trinh cho nên mới thay đổi được cục diện. Nói gì tới khi có cả cường giả thần hải cảnh tham chiến. Về chuyện này, nội bộ của Thiên Hạ Thương Minh đã bùng nổ sự chia rẽ lớn. Thạch Khắc Phàm thì có khuynh hướng tín nhiệm La Trinh. Mặc dù loại tín nhiệm này hơi mù quáng một chút, nhưng Thạch Khắc Phàm cho rằng nếu La Trinh đã đồng ý thì đương nhiên hắn đã có sẵn kế sách để ứng đối của mình. Còn Yên Duyệt Sơn, Mạc Hải Sơn và các trưởng lão khác thì lại không hề sẵn lòng gửi gắm hy vọng vào La Trinh như vậy. Yên Duyệt Sơn cho rằng mục tiêu của thần quốc Đại Vũ dường như không phải là Trung Vực mà là La Trinh. Ngày hôm ấy hình chiếu của Vô Tâm Thượng Nhân đã nói rất rõ ràng, dường như hắn biết rõ một bí mật to lớn nào đó trên người La Trinh. Chính bí mật này mới thu hút cường giả của thần quốc Đại Vũ xâm nhập vào Trung Vực. Nếu không thì tại sao suốt bao nhiêu năm qua cũng chưa từng thấy tứ đại thần quốc nảy sinh hứng thú gì với Thiên Bắc Vực của bọn họ? Nếu phiền toái này là do La Trinh gây ra thì Thiên Hạ Thương Minh bọn họ không nhất thiết là phải cùng hắn gánh chịu. Không thể nói nhóm người Yên Duyệt Sơn là qua cầu rút ván, bởi vì con người họ đều có bản năng là tìm lợi mà tránh hại. Lần này La Trinh giết chết Thôi Tà quả thực là có ân lớn với Thiên Hạ Thương Minh, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy, khi họ cảm thấy bản thân không thể chiến thắng được đối thủ lớn mạnh kia thì tất nhiên sẽ chọn một cách nào đó an toàn hơn. Ngay lúc họ đang không ngừng tranh chấp thì trong phòng hội nghị có người thông báo La Trinh muốn gặp. Thạch Khắc Phàm gật đầu, nhanh miệng nói, mau mau mời vào. La Trinh đưa Lý Hỏa Thái bước vào trong phòng nghị sự, Thạch Khắc Phàm nhìn thấy người ăn xin ở phía sau hắn thì hơi sững sờ. La Trinh huynh, người này là... Bây giờ thực lực của La Trinh chẳng kém bất kỳ ai trong Trung Vực, ba vị minh chủ và La Trinh cũng xưng hô ngang hàng. 1000 viên đá chân nguyên cực phẩm, khoản tiền này Thiên Hạ Thương Minh trả cho ngươi. La Trinh mỉm cười ảm đạm. Nghe nói như vậy, ba người mập mạp kia lập tức kinh ngạc. 1000 viên đá chân nguyên cực phẩm chính là phần thưởng cho việc chữa bệnh giúp Ninh Vũ Điệp. La Trinh đã mở lời, chẳng lẽ Ninh Vũ Điệp đã được hắn cứu khỏi rồi sao? Thầy Khắc Phàm nhìn thoáng qua Lý Hỏa Thái có diện mạo xấu xí đang đứng phía sau, La Trinh mà hỏi. Mấy ngày nay ngoài việc bắt đầu vạch kế hoạch đối kháng với thần quốc Đại Vũ thì chuyện quan trọng nhất của thiên hạ thương minh chính là giúp La Trinh thẩm định một đám kỳ nhân. Bởi vì kỳ nhân liên tiếp xuất hiện, mặc dù đa số đều là kẻ giả danh, nhưng về để cứu chữa cho Ninh Vũ Điệp, cho nên dù là hy vọng nhỏ bé họ cũng sẽ không bỏ qua. Võ giả của thiên hạ thương minh có rất nhiều, nhưng người có năng lực phân biệt cũng chỉ có mấy trăm mà thôi. Rất nhiều trưởng lão cũng bận rộn đến sứt đầu mẻ chán. Không ngờ họ không thể tìm được ai có cách điều trị cho Ninh Vũ Điệp, mà bản thân La Trinh lại tìm được. Thế nhưng La Trinh lại gật đầu, lắc đầu, đồng thời cười nói, đúng mà cũng không đúng. La Trinh huynh có ý gì? Yên Duyệt Sơn vội vàng hỏi. Nhìn thấy mọi người có vẻ ngờ vực khó hiểu, La Trinh bèn nói lại chuyện cổ ngọc của Lý Hòa Thái, lúc này mọi người mới hiểu rõ. Đã như vậy, La Trinh huynh chắc cũng định đến thần quốc sau. Thầy Khắc Phàm cũng đoán được ý nghĩ của La Trinh. Đúng vậy, La Trinh không chút do dự mà gật đầu. Sau khi xử lý xong những tên kia, ta sẽ đến thần quốc để tìm loại cổ ngọc này. Xử lý xong những tên kia, ánh mắt của tất cả mọi người đều lóe lên, giọng điệu của La Trinh cũng thật lớn. Đại năng thần hỏi cảnh trong thần quốc Đại Vũ mà lại có thể dễ dàng xử lý như vậy sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, La Trinh lại chưa từng khiến họ thất vọng. Vì sao La Trinh lại chắc chắn như vậy? Tất cả mọi người đều hoang mang nhìn qua. Tính tình của Yên Duyệt Sơn hơi nóng nảy, hơn nữa lại không kiềm chế được. La Trinh huynh, cho dù là ngươi có cách gì thì có thể nói cho chúng ta biết trước có được không? Đúng vậy. Chúng ta thực sự rất tò mò, chẳng lẽ La Trinh huynh thực sự có thể đánh bại đại năng thần hải cảnh sao? Mạc Hải Sơn luôn ít nói cũng phải mở lời hỏi. Thạch Khắc Phàm cười ảm đạm, thực sự là hai huynh đệ này của hắn nghi ngờ cũng có lý. Cho dù con át chủ bài của La Trinh có lớn, có lợi hại tới đâu thì cũng không thể là đối thủ của đại năng thần hải cảnh được. Điều này dường như không ai đoán ra được, nhưng bởi vì nó có liên quan tới sự sống chết của mọi người, nên nếu La Trinh cứ im lặng thì rất khó mà nói cho rõ được. La Trinh cười nhạt cũng không hề thừa nước đục thả câu nữa, mà nói thẳng, rất đơn giản, ta thực sự không có sức mạnh chống lại đại năng thần hải cảnh, nhưng nếu thần quốc Đại Vũ đã phái đại năng thần hải cảnh ra, như vậy thì chúng ta cũng dùng đại năng thần hải cảnh để đối kháng lại. Cái gì? Sắc mặt của mọi người trong phòng nghị sự đều biến đổi, đại năng thần hải cảnh, từ khi nào mà Trung Vực có cường giả như vậy chứ? Đại năng thần hải cảnh ở đâu ra? La Trinh huynh đệ đang nói đùa sao? Một trưởng lão của thiên hạ thường mình lắc đầu nói, ông thực sự hoàn toàn không tin lời nói của La Trinh. Là mỗ không có nói đùa, La Trinh bình tĩnh đáp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau chỉ là cảm thấy logic của La Trinh không được bình thường cho lắm. Yên Diệt Sơn liền đưa ra nghi vấn. Nếu La Trinh huynh có đại năng thần hải cảnh trợ giúp, vậy sao lúc đối mặt với Thôi Tà lại không thế đâu? Trận chiến với Thiên Tà Tông vừa rồi thực sự suýt chút nữa, La Trinh đã chết trong tay của Thôi Tà, còn Ninh Vũ Điệp lại bởi vì Thôi Tà mà đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Mắt của La Trinh lóe lên, cao giọng nói, bởi vì Thôi Tà là người mà ta phải giết để củng cố cái tâm võ đạo của ta. Thôi Tà nhất định phải do tự tay ta giết chết, đây là thử thách của ta, cũng là bước đầu tiên để ta bước ra thiên hạ. Lời nói này của La Trinh có khí phách mạnh mẽ, lại càng có vẻ oai phong vô hình. Đây chính là khí phách của La Trinh. Khí phách của hắn và Thôi Tà hoàn toàn khác nhau. Khí phách của Thôi Tà thì vô cùng ngang ngược, vốn là không nói đạo lý với người khác, áp chế toàn bộ những gì không thuận theo hắn. Còn khí phách của La Trinh thì vô cùng nghiêm túc tới cực hạn. Ai có thể ngờ rằng để củng cố tầm võ đạo của bản thân, La Trinh lại lấy tính mạng ra đi đọ sức với Thôi Tà. Rõ ràng là có những lựa chọn tốt hơn, nhưng lại cứ muốn mạo hiểm tính mạng, chọn con đường gian nan nhất, quyết chí thẳng tiến không lùi bước ư. Tất cả mọi người đều im lặng, trầm mặc rất lâu. Một lúc sau Thạch Khắc Phàm mới hỏi, đã như vậy không biết đại năng thần hải cảnh theo lời người nói đang ở đâu? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía La Trinh, câu hỏi của Thạch Khắc Phàm cũng là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Nếu La Trinh người nói có đại năng thần hải cảnh trợ giúp, vậy thì họ đang ở đâu? Trong Trung Vực có không ít người ở ẩn, có một vài người từ khi ẩn tới nay còn chưa bao giờ xuất hiện. Tư liệu và thông tin của họ, thiên hạ thường mình cũng biết không ít, thậm chí trong đó có 2-3 cường giả sinh tử cảnh. Những cường giả này thường thường vốn không ai biết tới, thế nhưng ở trong đó cũng tuyệt không có cường giả thần hải cảnh. La Trinh đi đâu để tìm những đại năng thần hải cảnh này đây? Thạch Minh Chủ, 7 ngày sau, ta sẽ cho người câu trả lời. Mong mọi người hãy kiên nhẫn mà chờ đợi. La Trinh chỉ chắp tay nói. Thạch Khắc Phàm gật đầu, hắn cũng là người tin tưởng La Trinh nhất, hơn nữa La Trinh hoàn toàn không có lý do gì để phải nói dối, bởi vì điều đó cũng không hề có lợi gì với La Trinh. Hơn nữa có lẽ nhóm những đại năng kia của thần quốc Đại Vũ là nhằm vào La Trinh mà tới. Còn người khác thì trong lòng mơ hồ có chút không tin, nhưng chẳng qua cũng chỉ là 7 ngày mà thôi. Chẳng mấy mà sẽ đến ngày đó, đến lúc đó liền có thể chứng minh lời nói của La Trinh là thật hay giả. Lý Hỏa Thái kia đi theo La Trinh vốn là tới nhận thưởng, kết quả sau khi đi theo La Trinh đến đây lại nghe thấy bọn họ thảo luận về mấy thứ như đại năng thần hải cảnh gì đó, nhất thời choáng váng cả đầu óc. Nhưng trong phòng nghị sự này cơ bản đều là cường giả hư kiếp cảnh, một tên tiên thiên cảnh nhỏ nhoi như hắn cho dù đối mặt với người nào cũng phải phát run, làm gì có chuyện cho hắn chen mồm. Mắt thấy mọi người thảo luận đã xong, hắn mới nhỏ giọng nói, chuyện đó phần thưởng của ta. Thạch Các Phàm lạnh lùng liếc Lý Hỏa Thái một cái, lập tức phân phó người khác đưa hắn xuống nhận đá chân nguyên cực phẩm. Lý Hỏa Thái cũng không dám hỏi lại La Trinh về chuyện gia nhập Vân Điện, chẳng qua hắn cũng có chút thông minh, nhìn thôi cũng rõ nếu La Trinh đã đồng ý, hắn cứ nhận được 1000 viên đá chân nguyên cực phẩm trước đã, sau đó thì cứ đến Vân Điện báo tên tuổi của La Trinh ra, tất nhiên Vân Điện sẽ không từ chối mình. Sau khi La Trinh trở lại Điện Thiên Thần, hắn lại gọi Huân ra. Huân vẫn ẩn náu trong cơ thể La Trinh, đương nhiên hiểu được dụng ý của La Trinh khi gọi mình. Lúc trước khi mà rời khỏi Đại Lục Hải Thần, Lưu Vũ đã đưa cho Huân một tấm phù truyền âm nối liền với pho tượng phương giả của Huân. Linh hồn của Huân quá mức nhỏ yếu cho nên không thể trực tiếp thông qua pho tượng phương giả để nối liền với thánh địa của yêu dạ tộc như những vị vương khác. Chẳng qua thì dựa vào phù truyền âm được chế tạo đặc biệt kia, lại thêm việc có pho tượng vương giả thì cũng có thể làm được. Sau khi La Trinh đốt cháy phủ truyền âm, Huân cũng nhắm hai mắt lại, lồng mì khẽ run lên, nhanh chóng tiến vào một trạng thái kỳ lạ nào đó. Ở hơn 10.000 dặm bên ngoài, vượt qua rất nhiều hải vực, tới Đại Lục Hải Thần, Thánh Địa Thiên Vũ. Mỗi ngày tộc nhân của yêu dạ tộc trong Thánh Địa đều sẽ làm lễ trước pho tượng vương giả. Đây là nghi thức không thể thiếu trong cuộc đời của bọn họ. Đối với bọn họ thì pho tượng vương giả này giống như vật tổ, như biểu tượng tinh thần vậy. Lưu Vũ dẫn theo tộc nhân yêu dạ tộc quỳ lạy trước mặt pho tượng vương giả với vẻ mặt thành kính. Nghi thức làm lễ này sẽ duy trì liên tục trong 3 nén nhang, chưa từng gián đoạn dù chỉ một ngày. Hôm nay, pho tượng vương giả thứ 3 cũng chính là pho tượng của vị vương cai quản sát lục chợt bốc cháy một phủ truyền âm. Thanh âm trầm lắng kia của Huân lập tức từ nơi xa xôi chuyển tới. Lưu Vũ, Huân thản nhiên nói, mặc dù đang ở trước mặt La Trinh, Huân có vẻ rất nhanh nhẹn, khéo léo và linh động, nhưng đối mặt với người yêu dạ tộc thì Huân là sự tồn tại tối cao. Nghe thấy giọng nói của Huân, tất cả tộc nhân yêu dạ tộc đều kinh ngạc, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Vương, Lưu Vũ quỳ một gối xuống, mặt lộ rõ vẻ kích động hô lên, ta cần các ngươi. Huân thản nhiên nói, vâng, Vương, Vũ sẽ đến ngay. Lưu Vũ không hề nghi ngờ gì, thậm chí trong đầu cũng không hề có suy nghĩ gì khác. Đối với vương của yêu dạ tộc thì tất cả tộc nhân đều phục tùng vô điều kiện. Nhưng Huân lại lạnh lùng nói, nếu ngươi rời đi, Thánh Địa Thiên Vũ phải làm thế nào? Thánh Địa Tử Tâm phải làm thế nào? Tình hình trên Đại Lục Hải Thần cũng không hề vững chắc như trong tưởng tượng. Nếu Lưu Vũ rời khỏi Đại Lục Hải Thần, chỉ sợ Thánh Địa Song Ma sẽ dục dịch, bởi vì đó là thời cơ tốt nhất để bọn họ phản công. Nhưng yêu dạ tộc lại coi việc cống hiến lực lượng vì vương là hành động vẻ vang nhất, so ra thì thánh địa của mình còn không được xếp ở vị trí đầu tiên. Đương nhiên, Huân hiểu rõ ý nghĩ của Lưu Vũ, vì vậy nàng thản nhiên nói, không cần người tự thân đến đây, Lưu Vũ, ngươi phải tọa trấn Thánh Địa Thiên Vũ. Thánh Địa Thiên Vũ và Thánh Địa Tử Tâm các ngươi phái vài đại năng thần hải cảnh đi là được. Trong mắt của Lưu Vũ có một chút thất vọng, nhưng phân phó của vương nàng sao có thể làm trái đây, vậy nên chỉ có thể đồng ý. Sau khi Huân phân phó xong cũng dặn dò việc mọi người đi qua chuyển tống trận đến thành Thiên Khải như thế nào. Sau khi trao đổi xong, Lưu Vũ chợt đứng dậy đưa lưng về phía ba pho tượng vương giả, liếc nhìn đám người yêu dạ tộc một cái, sau đó thản nhiên nói, ai sẵn lòng qua chuyển tống trận tới trung vực, cống hiến sức lực vì Ngô Vương. Đối diện, Lưu Vũ mà nói cống hiến sức lực vì Huân chính là vinh quang cao cả, thì đối với những tộc nhân yêu dạ tộc khác tại sao có thể không cảm thấy như vậy. Lưu Vũ, ta sẵn sàng ra trận. Một vị đại năng thần hải cảnh khác của yêu dạ tộc lên tiếng, ta cũng sẵn sàng. Một nữ tử mặc đồ đen hô, Lưu Vũ, cho ta một cơ hội. Trong Đại Lục Hải Thần, nơi có số lượng đại năng thần hải cảnh nhiều nhất chính là Thánh Địa Thiên Vũ. Nếu Thánh Địa Từ Tâm chỉ có 3 đại năng thần hải cảnh thì trong Thánh Địa Thiên Vũ lại có tới 7 người, trong đó Lưu Vũ là cường giả đại năng thần hải cảnh đứng đầu. Hiện tại Lưu Vũ đã mở lời, tất cả đại năng thần hải cảnh đều vui vẻ bằng lòng tiến lên. ngoài 6 đại năng thần hải cảnh kia thì còn có rất nhiều cường giả sinh tử cảnh cũng muốn đi cùng. Cường giả sinh tử cảnh là cường giả đứng đầu trung vực, nhưng ở bên đại lục hải thần thì lại có không ít. Lưu Vũ suy nghĩ một chút, quân chỉ không cho phép Lưu Vũ rời khỏi thánh địa Thiên Vũ, nhưng lại không giới hạn số người, nên nếu những chiến thánh này đã tình nguyện xin đi thì nàng lại không có lý do gì để ngăn cản. Vì vậy Lưu Vũ gật đầu, ngoài các ngươi ra còn có người của thánh địa Tử Tâm cùng đi. Hiệu suất làm việc của thánh địa rất cao, gần như chỉ cách một ngày đêm thì đội ngũ khổng lồ đã xuất phát tiến về thảo nguyên Thiên Ưng. Đối với động tĩnh khác lạ của thánh địa Thiên Vũ và thánh địa Tử Tâm, Song Ma thánh địa đương nhiên cũng nhận được tin tức. Nhưng có Lưu Vũ trấn thủ, Song Ma thánh địa quả thực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua nếu sau khi Lưu Vũ rời khỏi thì cũng rất khó nói. Mặc dù Song Ma thánh địa không chống lại được những chiến thánh đột phá trong tháp tội ác kia, nhưng lại có thể trực tiếp ra tay ở thánh địa, nhưng lão quái vật của ma tộc kia cũng chắc chắn là không hề yên phận. Đây cũng là lý do vì sao Huân lại sắp xếp như vậy. 3 ngày sau, trên vùng biển bạo loạn tinh hải ở phía đông của trung vực chợt nổi lên bão không gian to lớn, sau đó một truyền thống trận khổng lồ xuất hiện trên không. Đùng. Bão không gian to lớn như vậy có thể khiến võ giả bình thường tan xương nát thịt, nhưng trong bão không gian này lại xuất hiện một đội ngũ hơn 100 người. Bọn họ dường như chẳng coi bão không gian ra gì, ngang ngược xông tới. Đội ngũ hơn 100 người này do 9 đại năng thần hải cảnh dẫn đầu, tất cả những người còn lại đều là chiến thánh. Nơi này là trung vực sao? Là quê hương của La Trinh à? Tư Đồ Hạo Thiên nhìn xuống bờ biển của đại lục ở phía xa mà trong lòng mơ hồ cảm thán. Lúc trước khi mà La Trinh tiến đến đại lục hải thần, nhân tộc ở trong thánh địa Tử Tâm vẫn luôn giống như một đứa trẻ mồ côi. Không ngờ đại lục nơi mà La Trinh ở lại là do nhân tộc hoàn toàn khống chế. Xuất phát thôi. Một đại năng thần hải cảnh của yêu dạ tộc thật nhiên liếc mắt một cái, nàng không hề có loại cảm xúc như trong lòng Tư Đồ Hạo Thiên. Động lực duy nhất của yêu dạ tộc bọn họ không phải thứ gì khác, đơn giản là Huân, là vương của bọn họ. Vì vậy hơn 100 võ giả này ào ào bay thẳng về phía trước. Tông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Ở trong Ngư Long Tông phía đầu đông của trung vực bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Hoảng cái gì? Sắc mặt thiếu tông chủ của Ngư Long Tông trầm xuống, lớn tiếng quát người kia. Chúng ta tu luyện cái tâm võ đạo, coi trọng nhất chính là tâm tính. Hoảng hốt như vậy thì vĩnh viễn cũng không làm nên cái trò trống gì. Tiêu tông chủ coi như là một người từng trải. Thiên Tả Tông tàn phá, bừa bãi cả nửa trung vực, rất nhiều thế lực tam phẩm đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Ngư Long Tông lại chống cự vượt qua được mà cũng chẳng tổn thất bao nhiêu. Nhưng mà, người thông báo kia lắp bắp, ngay cả nói cũng không ra hồn, đúng là cái đồ phế vật. Người thông báo này cũng là thuộc hạ mà Tiếu Tông Chủ thấy được nhất. Thường ngày người này luôn điềm tĩnh, vậy mà không hiểu sao hôm nay hoảng hốt như vậy. Tiếu Tông Chủ tức giận đến mức không kiềm chế nổi, đứng dậy trách mắng. Song Tiếu Tông Chủ cũng thấy có gì đó bất thường nên hỏi lại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ở bên ngoài có rất nhiều người tới, rất nhiều võ giả, người nọ vẫn còn lắp bắp. Rất nhiều võ giả ư, thực lực thế nào? Tiếu Tông Chủ lại hỏi. Thuộc hạ cũng không biết. Tông chủ, hay là ngài đích thân ra ngoài một chuyến, người nọ đề nghị. Tiếu tông chủ hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là cường giả như thế nào mà có thể dọa gã thành ra như thế này. Tiếu tông chủ lập tức cất bước đi ra, nhìn lên trên bầu trời thấy có hơn 100 người đang đứng lơ lửng ở đó. Thực lực gì? Tiếu tông chủ dò xét một lát, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, vừa hít vào xong thì ho khan dữ dội, khục khục. Tiếu tông chủ chính là võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trên trời kia thì vẫn không kiềm chế được mà ho khan. Cường giả sinh tử cảnh, vẫn là cường giả sinh tử cảnh, một đống cường giả sinh tử cảnh. Không, mấy vị đi đầu không phải là cường giả sinh tử cảnh, họ mạnh mẽ hơn cường giả sinh tử cảnh nhiều, chẳng lẽ là đại năng thần hải cảnh trong truyền thuyết sao? Tiếu tông chủ vất vả lắm mới ho xong, hai mắt mở to như hai quả chuông đồng, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ôi giời ơi! Sau khi đầu óc của Tiếu Tông Chủ trống rỗng mất một lúc thì cũng bắt đầu nhanh chóng hoạt động trở lại. Những võ giả này chắc chắn không phải là người của trung vực, như vậy thì chỉ có một loại khả năng, bọn họ đến chính từ Tứ Đại Thần Quốc ở bên kia bạo loạn tinh hải. Chuyện Thiên Tà Tông đánh nhau với Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện ở thành Thiên Khải đã truyền ra khắp toàn bộ trung vực từ lâu. Chuyện Thần Quốc Đại Vũ muốn xâm lược trung vực cũng đã được truyền lưu. Thế nhưng Tiếu Tông Chủ không hề lo lắng, chẳng qua tông môn của hắn chỉ là một tông môn tam phẩm, cho dù Thần Quốc Đại Vũ có thực sự chiếm cứ trung vực, thì cùng lắm hắn lựa chọn quy thuận là được chứ gì. Trước đây, lúc Thiên Tà Tông tàn sát bừa bãi, Ngư Long Tông của hắn cũng không hề đối kháng, mà nhanh chóng trở thành một thành viên của Thiên Tà Tông, thậm chí chính hắn cũng luôn mồm nói là muốn gia nhập Thiên Tà Thần Quốc, trở thành một thành viên trung tâm. Về phần thời gian Thiên Tà Tông tấn công thành Thiên Khải, Tiêu Tông Chủ lấy lý do công việc tông môn cho nên hoàn toàn không có tham gia. Các thế lực tam phẩm này của hắn cũng không hề bị Thôi Tà để ý đến. Đợi đến khi Thiên Tà Tông bị diệt thì Ngư Long Tông hắn chẳng ảnh hưởng chút nào. Chính như lợi thủ đoạn thuận lợi này, mọi bề đều giúp cho Ngư Long Tông bình yên vô sự, cho nên lần này dù Thần Quốc Đại Vũ có đánh tới thì hắn cũng không hề cảm thấy hoang mang. Chẳng qua bây giờ hắn kinh ngạc như vậy là bởi vì thực lực tứ đại thần quốc. Một thần quốc đại vũ tùy tiện có thể phái 10 vị đại năng thần hải cảnh xuất chinh ư? Vậy thì rốt cuộc nền tảng của tứ đại thần quốc kinh khủng đến mức nào? E là lần này La Trinh thảm rồi. Lần trước Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện đã thoát được một kiếp, nhưng có lẽ lần này họ chạy trời không khỏi nắng. Tiếu Tông Chủ đã thầm xác định sẵn vận mệnh của bọn họ. Ở trên bầu trời, hơn trăm người sừng sững đứng đó. Tư Đồ Hạo Thiên nhìn nhân tộc đông đúc bên dưới thì cười nhẹ một tiếng. Cứ để ta đi hỏi đường, dù sao thì cũng là nhân tộc của ta. Sau khi nói xong, Tư Đồ Hạo Thiên bay về phía Ngư Long Tông. Trong Ngư Long Tông cũng có một đại trận hộ tông, thế nhưng đối mặt với cường giả thân hải cảnh thì bọn họ làm gì có tâm tư phản kháng. Chỉ thấy Tư Đồ Hạo Thiên tùy tiện bay về phía Tiếu Tông Chủ, lập tức thản nhiên hỏi: "Ngươi nói cho ta biết thành Thiên Khải ở hướng nào?" Khuôn mặt của Tiếu Tông Chủ tươi cười ngay tức khắc. Quả nhiên hắn đoán không sai, đám người kia chính là đến từ tứ đại thần quốc, hơn nữa còn đi về phía thành Thiên Khải. Hắn liền vội vàng nói: "Thành Thiên Khải nằm ở hướng tây nam." Sau khi nói xong, tay của Tiếu Tông Chủ dùng tốc độ nhanh như tia chớp lấy ra một tấm bản đồ từ trong nhẫn tu di của mình. Đây chính là địa đồ của chính Tiếu Tông Chủ, hình vẽ bên trên vô cùng tỉ mỉ, thậm chí là các loại địa danh còn dùng kim tuyến để mà vẽ ra. "Vị đại nhân này, đây là địa đồ của Trung Vực, ngài dựa vào phần đánh dấu ở phía trên là có thể tìm được thành Thiên Khải." Tiếu Tông Chủ luôn miệng cười nói. Tư Đồ Hạo Thiên sao có thể khách khí với một vị chiến tôn, huống hồ người trước mặt này cùng lắm cũng chỉ là chiến tôn cấp 5 mà thôi, đâu thể lọt vào được con mắt của hắn. Sau khi nhận địa đồ xong, Tư Đồ Hạo Thiên cũng lười nói nhảm, tiện tay ném xuống một món đồ, sau đó bay thẳng lên không trung. Hơn trăm người này lập tức hóa thành một luồng sáng bay về hướng tây nam. Đợi đến khi bọn họ rời khỏi, Tiếu Tông Chủ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Khí thế của hơn trăm vị cường giả này giống như những ngọn núi lớn vậy, gần như có thể khiến Tiếu Tông Chủ đến thở cũng chẳng ra hơi. Sau khi biết là bọn họ đã đi xa, Tiếu Tông Chủ mới có tâm tình liếc mắt nhìn vật kia một cái. Lúc hắn phát hiện cây dao găm hình dáng không có gì khác lạ này thì đôi mắt đột nhiên kịch liệt phát sáng, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Đây là một món thánh khí. Nghe vẻ thốt lên đầy kinh ngạc này của Tông Chủ, khuôn mặt vị võ giả lúc trước báo tin cho hắn lộ ra vẻ tức tối. Vừa rồi chẳng phải ông còn dạy dỗ gã rằng là tu luyện võ đạo phải chú ý tâm tính hay sao? Tông Chủ kích động thành ra như vậy thì tâm tính có tốt hơn gã ở chỗ nào cơ chứ? Có điều là gã tất nhiên không dám nói ra suy nghĩ này, mà chỉ sững sờ nhìn dáng vẻ Tông Chủ đang mừng rỡ như một thằng điên. Trong những loại võ giả này, người có thực lực yếu nhất cũng là cường giả sinh tử cảnh. Hơn trăm người đồng loạt bay đi thì tốc độ phải nhanh tới mức nào? Chẳng qua hơn trăm luồng sáng di động với tốc độ cao ở Trung Vực thì cũng dẫn tới chấn động không nhỏ, thậm chí là có mấy võ giả còn cho rằng trời giáng dị tượng, dị bảo xuất thế. Một ngày sau, rốt cuộc hơn trăm người này cũng tới thành Thiên Khải. Trên tường thành Thiên Khải to lớn đang có vô số thợ thủ công không ngừng ngày đêm sửa chữa. Trận đại chiến lần trước đã khiến cho tường thành hỏng bét, vì vậy mà việc tu sửa này cũng là một công trình to lớn. Nhìn xem, đó là cái gì? Trên tường thành, một gã thợ thủ công phát hiện nơi chân trời có hơn trăm luồng sáng bắn về phía bên này. Nhìn qua một cái thì giống như cả trăm ngôi sao rơi xuống vậy. Nhiều võ giả nghe thấy thợ thủ công nói thế đều ngẩng đầu nhìn lên. Một hộ vệ thủ thành thấy được cảnh này, sắc mặt biến đổi, thân hình lao vút đi, chạy thẳng tới lầu trên của cổng thành. Trên đó có một quả chuông to, hộ vệ kia đi tới liền bắt đầu gõ chuông dồn dập. Quả chuông lớn đó chính là dùng để báo động, một khi gõ xuống thì những quả chuông khác cũng vang lên theo. Hết tiếng này đến tiếng khác, những tiếng chuông nối tiếp nhau vang lên. Chỉ trong chốc lát, tiếng chuông cảnh báo kéo dài đã vang lên khắp thành Thiên Khải. Xảy ra chuyện gì? Có phải là những cường giả thần quốc kia tới không? Nhanh đến vậy ư? Lần này thành Thiên Khải ta đối phó thế nào đây? Võ giả trong thành Thiên Khải đã bắt đầu hoảng loạn. Một vị võ giả thần đương cảnh đứng trên tường thành dõi mắt nhìn lên những võ giả trên bầu trời kia, cuối cùng lẩm bẩm: hơn trăm vị cường giả sinh tử cảnh, đối phó ư? Trung vực ta lấy cái gì ra mà đối phó? Ngay vào lúc chuông cảnh báo vang lên thì ba vị minh chủ và khoảng 20 vị trưởng lão hư kiếp cảnh của Thiên Hạ Thương Minh cũng từ trong thành bay vút ra. Bọn họ cùng tề tựu lại một chỗ, nhìn về những cường giả phía xa kia, sắc mặt ai nấy đều hết sức khó coi. Tuy là Trình nói rằng hắn có thể mời đại năng thần hải cảnh tới trợ giúp, chỉ là theo ấn tượng ban đầu của nhóm người Thạch Khắc Phàm với La Trinh thì bọn họ cho rằng La Trinh chỉ có thể mời một đến hai vị thì đã coi như không tệ. Dù sao thì để mời được đại năng thần hải cảnh ra tay cần phải trả giá lớn cỡ nào. Cho dù thế nào thì đúng như lời La Trinh nói, trong thành Thiên Khải có đại năng thần hải cảnh trấn thủ, việc đối kháng với thần quốc đại vũ cũng sẽ tăng thêm vài phần hy vọng. Thần quốc đại vũ hẳn sẽ không phái quá nhiều đại năng thần hải cảnh tiến vào trung vực. Tuy thực lực thần quốc có lớn mạnh hơn hẳn trung vực, nhưng mà đại năng thần hải cảnh cũng không phải là rau cải trắng, sẽ không vì đánh dẹp một cái trung vực nho nhỏ mà điều động toàn bộ cường giả trong thần quốc. Thế nhưng đại năng thần hải cảnh trong miệng La Trinh còn chưa thấy đâu thì nhóm cường giả của thần quốc đã tới trước cửa rồi. 9 cường giả thần hải cảnh, 90 cường giả sinh tử cảnh. Ha ha, Thạch Khắc Phàm mặt mày khổ sở cười khổ nói, cứu binh mà La Trinh trông chờ có tới hay không thì lúc này cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Bất cứ một cường giả siêu cấp nào khi đặt ở trung vực thì cũng đều là bá chủ một phương. Cường giả sinh tử cảnh cũng tương đương với chiến thánh trên đại lục hải thần. Ví dụ như Ninh Vũ Điệp vừa đột phá sinh tử cảnh cũng tương đương với chiến thánh cấp 1. Cho dù là cường giả sinh tử cảnh hay cường giả chiến thánh thì đều phải qua sinh tử kiếp, cũng chính là tiểu thiên kiếp trong miệng của Huân. Đối với võ giả mà nói thì tiểu thiên kiếp không phải là một lần đau khổ bên bờ sống chết, mà là còn một cái thử thách. Sau khi tiến vào sinh tử cảnh, vượt qua mấy lần tiểu thiên kiếp thì có thể thăng lên thần hải cảnh. Mà với mỗi võ giả, cái gọi là mấy lần này lại có khác nhau. Nhưng muốn thăng cấp lên thần hải cảnh ít nhất cũng phải trải qua từ 5 cho đến 6 lần tiểu thiên kiếp. Hơn nữa, võ giả có thiên phú càng cao thì càng trải qua nhiều tiểu thiên kiếp hơn. Thực lực sau khi tiến vào thần hải cảnh cũng càng ngày càng mạnh. Cho nên, mức độ tiểu thiên kiếp này nhiều hay ít cũng là thứ để mà cân nhắc tới tiền đồ tương lai của một võ giả. Trong đại lục hải thần có rất nhiều cường giả chiến thánh, mà đám cường giả chiến thánh trước mắt này cũng là tinh anh trong chiến thánh. Bọn họ chỉ còn cách thần hải cảnh một bước mà thôi, cho nên cơ bản họ đều là chiến thánh cấp 6, cấp 7 trở lên. Những chiến thánh này đều đã vượt qua 6 lần, thậm chí là 7 lần sinh tử kiếp. Chỉ cần bất kỳ một người trong đó đứng ra cũng có thực lực mạnh hơn thôi tà, kẻ chỉ mới có vượt qua tới 4 lần sinh tử kiếp kia rất nhiều. Nói cách khác là chỉ cần bất kỳ ai trong số đó mà tiến vào trung vực cũng có thể quét sạch toàn bộ. Mà sự tồn tại khủng bố như thế lại đến hơn 100 người. Rất nhiều võ giả trong thiên hạ thường mình thấy cảnh tượng như vậy thì liền cảm thấy kinh hãi. Ba người Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn lập tức cảm thấy da đầu lạnh lẽo run lên, lạnh hết cả đến sống lưng. Lần trước khi mà đối mặt với Thiên Tà Tông, bọn họ còn có dũng khí để đánh một trận, nhưng hiện tại đối mặt với những cường giả siêu cấp này, ngay cả suy nghĩ phản kháng bọn họ cũng không nổi lên được. Chênh lệch thực lực là quá lớn, cho dù phản kháng thế nào cũng vô ích. Mặc dù như thế, Thạch Khắc Phàm vẫn kiên trì bay lên thì lễ với đám đông cường giả siêu cấp này. Ta là minh chủ của thiên hạ Thương Minh, bái kiến chư vị cường giả đến từ thần quốc. Tư Đồ Hạo Thiên là người cầm đầu, hắn thản nhiên nhìn tên mập mạp trước mắt một cái, sau đó liền mở miệng hỏi, La Trinh đâu? Thực lực của Thạch Khắc Phàm tất nhiên là không thấp, nhưng đó chỉ là so với cường giả ở trung vực thôi. Trong mắt Tư Đồ Hạo Thiên, hắn chỉ là một chiến tôn cấp cao. Trên đại lục hải thần, võ giả có cảnh giới giống như Thạch Khắc Phàm chỉ có một tác dụng duy nhất, đó chính là chiếm chỗ ngồi trong những cuộc tranh đoạt ở tháp tội ác. Hơn nữa trong lòng Tư Đồ Hạo Thiên thầm đánh giá thực lực của Thạch Khắc Phàm, cho dù trong đám chiến tôn cấp cao thì thực lực người này cũng chỉ sợ là coi như xếp cuối, sợ là còn không bằng Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc, càng không thể so với chiến tôn cấp cao của đám yêu dạ tộc và ma tộc kia. Nghe vị đại năng thần hải cảnh trước mắt vừa mở miệng đã hỏi La Trinh, trên mặt Thạch Khắc Phàm lộ rõ vẻ do dự. Thẳng thắn mà nói thì đứng ở vị trí minh chủ của Thương Minh, hiện tại hắn nên là đuổi La Trinh đi mà không nên có chút do dự nào. Vì sự tồn vong của thiên hạ Thương Minh phụ trách hoàn toàn quan hệ với La Trinh và Thương Minh mới là một hành vi vô cùng sáng suốt. Đám cường giả thần quốc này hẳn không đến mức cảm thấy hứng thú với một cái Thương Minh nhỏ nhoi. Nhưng dù sao thì La Trinh cũng có công lớn với thiên hạ Thương Minh của hắn. Tuy rằng Thái Khắc Phàm tự xưng là người làm ăn, nhưng mà bảo hắn bán đứng La Trinh thì hắn khó có lòng nào làm được. Chỉ có điều thân là minh chủ của Thương Minh, hắn lại càng không thể làm những việc có lỗi với thiên hạ Thương Minh. Đại ca, Yên Duyệt Sơn giống lên một tiếng với Thạch Khắc Phàm. Bọn họ làm sao có thể không nhìn ra được lý do mà Thạch Khắc Phàm đang do dự. Yên Duyệt Sơn cảm thấy là bọn họ căn bản không thể đấu lại được đám cường giả này, thế nên cho dù bọn họ có muốn che chở cho La Trinh thì cũng chỉ như là lấy trứng chọi đá mà thôi. Thạch Khắc Phàm thở dài một hơi, lại bỏ đi suy nghĩ trong lòng. Thôi vậy, chắc La Trinh sẽ không trách hắn đâu. Huống chi La Trinh vốn còn ở trong thành Thiên Khải, hiện tại cho dù muốn chạy trốn thì cũng không có khả năng. Nhưng thầy khắc phàm còn chưa mở miệng thì một luồng sáng đã bay vút ra từ trong thành thiên khải. Người tới lúc này chính là La Trinh. Rất nhiều trưởng lão của thiên hạ thương minh và ba vị minh chủ mập mạp đều quay đầu nhìn lại, thấy dáng vẻ bình thản của La Trinh thì trên mặt họ đều lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Tại sao người này vẫn có thể bình thản như thế, giống như không hề coi trọng mấy trăm cường giả thần quốc này vậy? Chẳng lẽ La Trinh thực sự là có biện pháp đối phó với nhóm người này sao? Không chỉ có nhóm người cao tầng của thiên hạ thương minh cảm thấy kinh ngạc, trong thành thiên khải vô số chấp sự và võ giả của thương minh đều len lén theo dõi tình hình trên bầu trời. Trên mặt mỗi võ giả đều bao phủ một tầng sương lạnh. Thế cảnh tượng này, ngay cả người mù cũng biết thành thiên khải đang rơi vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Trước mắt bao người, La Trinh lướt tới trước mặt Tư Đồ Hạo Thiên, nở một nụ cười thản nhiên, lập tức nói: Lần trước khi mà tạm biệt trên thảo nguyên Thiên Ưng, vốn tưởng rằng còn lâu mới gặp lại, không ngờ chỉ mới vài ngày đã phải gọi các vị tới trợ giúp, La Trinh cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tư Đồ Hạo Thiên cười nhẹ: Là thiếu hiệp nói quá rồi, hoàn cảnh mà người tạo nên cho nhân tộc chúng ta có lẽ là đến nhiều thế hệ sau vẫn còn được hưởng phúc ấm, chút việc nhỏ ấy không đáng để nhắc tới. Một mình La Trinh đã xoay chuyển thế cục trong tháp tội ác, tạo ra ảnh hưởng và ý nghĩa vô cùng lớn lao với thánh địa Tử Tâm. Chỉ cần cho nhân tộc đầy đủ thời gian, tương lai bọn họ chắc chắn sẽ trở thành một tộc đàn lớn, số 1 số 2 ở trên đại lục Hải Thần. Như vậy thì sao thánh địa Tử Tâm lại không cảm kích La Trinh cho được? Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Tư Đồ Hạo Thiên mới có thể đích thân đi một chuyến. La Trinh cười nhẹ, ở bên người lan ra từng luồng sáng đỏ, nhưng ánh sáng đó quẩn quanh với nhau rồi ngưng kết lại, biến thành một thân thể thon dài, đúng là kiếm linh của La Trinh, Huân. Ngay trong nháy mắt mà Huân xuất hiện, 6 vị đại năng thân hài cảnh của yêu dạ tộc và hơn 10 vị cường giả sinh tử cảnh đều làm tư thế quỳ gối ở trên không trung, chăm miệng một lời đồng thanh nói với Huân: tham kiến Ngô Vương. Hơn 10 vị đại năng thân hài cảnh và cường giả sinh tử cảnh cứ như vậy mà kính cẩn vái chào kiếm linh ở bên cạnh La Trinh ư? Và giờ khắc này, Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn cùng với rất nhiều trưởng lão và vô số võ giả của thương minh trong thành thiên khải đều phải trợn mắt há hốc mồm, nhất thời đầu óc bọn họ không kịp phản ứng. Cảnh tượng này đã triệt để làm điên đảo thế giới quan của họ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những người này hình như không phải cường giả của đại quốc, là thần quốc Đại Vũ. Những người này là viện binh ở trong miệng La Trinh nói hay sao? Viện binh thì cũng thôi, nhưng tại sao họ lại cung kính với kiếm linh bên người La Trinh như thế, lại phải hành lễ lớn tới vậy sao? Trong trung vực không có thần quốc, giữa các võ giả chỉ lấy thực lực làm đầu mà thôi. Cho dù là thôi tà thì cũng không có tư cách khiến người ta phải quỳ xuống để chào hỏi. Dù sao mọi người cũng đều là võ giả cả, chẳng ai phục ai. Dù thôi tà là quả thực lợi hại thật, nhưng tuyệt đối chưa lợi hại tới mức đó. Ngươi bảo một đám võ giả hư kiếp cảnh quỳ xuống chào hỏi thôi tà ư? Còn không có cửa, chưa nói chi đến đám cường giả sinh tử cảnh. Trừ phi là thành lập thần quốc, xây dựng hẳn ra một chế độ quân chủ mới có khả năng làm cho võ giả cả trung vực thần phục. Mà điều này thì cần có rất nhiều thời gian để củng cố hoàng quyền, khiến cho số đông võ giả trong trung vực công nhận ngươi là vua của bọn họ, thì ngươi mới trở thành một nhân vật có tư cách được xưng hoàng xưng đế. Ngay cả như vậy thì cường giả thực sự có thực lực cũng sẽ không hành đại lễ như thế với ngươi. Vậy mà những đại năng thần hải cảnh trước mặt lại thực sự quỳ gối hành lễ với Huân, vẻ thành kính trên mặt là hoàn toàn xuất phát ra từ nội tâm, không hề có một chút nào là vẻ ngụy trang lừa bịp. Lúc này Thạch Khắc Phàm căn bản đã không nói nên lời, nếu như có thể nói được, hiện tại hắn thực sự muốn hô to một câu: trời cao ơi, đất rộng ơi, hiện tại ai tới nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra trước mắt ta vậy? Cho dù bọn họ có nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được kiếm linh ở bên người La Trinh chính là vương của yêu dạ tộc, là chúa tể tượng trưng cho tinh thần của toàn bộ yêu dạ tộc. Trong thượng giới, đừng nói là cường giả thân hải cảnh, cho dù là nhóm giới chủ có thực lực mạnh hơn nhiều so với Huân thì cũng phải chào hỏi nàng. Ở trong mắt bọn họ, đây lại là chuyện vô cùng bình thường. Huân thản nhiên liếc qua mấy vị đại năng thân hải cảnh, nhẹ giọng nói: miễn lễ. Lúc này các cường giả yêu dạ tộc đó mới đứng thẳng dậy, cung kính lui qua một bên. Thầy Khắc Phàm liền do dự bay tới bên người La Trinh, nơm nớp lo sợ mà hỏi: La Trinh huynh, rốt cuộc là có chuyện gì? Tư Đồ Hạo Thiên gọi La Trinh là thiếu hiệp, La Trinh cũng xưng hô ngang hàng với Tư Đồ Hạo Thiên. Bỗng nhiên Thầy Khắc Phàm cảm thấy mình tiếp tục gọi La Trinh huynh thì có vẻ thất lễ hay không? Nhưng La Trinh mới chỉ có 20 tuổi à? Chẳng lẽ Thầy Khắc Phàm lại gọi hắn là La Trinh đại nhân? Cái này thì cũng không ổn cho lắm. Cho dù là thôi tà thì cũng không nhận nổi cách xưng hô như vậy của Thạch Khắc Phàm, cho nên trong lòng Thạch Khắc Phàm lúc này thực sự là vô cùng rối rắm. Thật ra thì Thạch Khắc Phàm cũng không lo lắng, không chỉ là không lo mà hắn còn vui mừng muốn chết. Có một đám người như vậy trấn thủ thì đến bố đại quốc thần vũ họ cũng chả sợ chứ nói gì. Quan trọng là rốt cuộc mấy năm nay La Trinh đã đi qua nơi nào mà lại kết bạn với một đám bạn bè trâu bò thế kia. Người này phải có thể diện lớn bao nhiêu thì mới có thể mời được một đám bạn tới như vậy chứ. Yên Diệt Sơn luôn luôn nóng nảy, hận không thể lôi kéo La Trinh về để hỏi La Trinh toàn bộ đầu đuôi chuyện này, cho hắn biết ngay bây giờ. Nhưng mà bên cạnh đang có trên 100 cường giả đứng đây, bố Yên Diệt Sơn cũng không dám nhiều lời mà hỏi. Thậm chí Mạc Hải Sơn vốn dĩ ít nói, thì trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp kia của gã lại càng không biết bày ra bao nhiêu cảm xúc. Bây giờ thoạt nhìn trông có vẻ hắn là bình thường nhất, nhưng có lẽ là mức khiếp sợ trong lòng cũng chẳng thua kém bất cứ kẻ nào. Bạn bè, tốt, bạn bè. Thạch Khắc Phàm sửng sốt trong chốc lát, sau đó hắn khôi phục nụ cười tươi rói trên mặt rồi nói, nếu đã là bạn bè của La Trinh thì tất nhiên thiên hạ thương minh của ta phải mở tiệc khoản đãi, nhanh nhanh mời vào trong thành Thiên Khải. Bây giờ thì Thạch Khắc Phàm sao dám chậm trễ nửa giây. Nhưng khi Thạch Khắc Phàm nói xong, trên mặt đám người Tu Đồ Hạo Thiên vẫn không có bất kỳ cảm xúc gì, thậm chí là ngay cả nụ cười xã giao cũng không có. Có lẽ Thạch Khắc Phàm là một nhân vật rất có danh tiếng ở Trung Vực, thân là minh chủ đứng đầu thương minh, sức ảnh hưởng của hắn không thể nói là không lớn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nhân vật không đáng nhắc tới trong mắt của bọn Tư Đồ Hạo Thiên. Hơn 100 cường giả của đại lục hải thần này chỉ nể mặt La Trinh và Huân. Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của họ, Thạch Khắc Phàm cũng chỉ có thể xấu hổ gãi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải dùng một ánh mắt khẩn cầu mà nhìn La Trinh. La Trinh cũng không để Thạch Khắc Phàm phải lúng túng quá mức, vì thế hắn khẽ mỉm cười rồi nói với Tư Đồ Hạo Thiên. Hạo Thiên tiền bối, đi đường xa tới đây, tất nhiên La Trinh ta phải chiêu đãi đàng hoàng, mời vào trong thành một chuyến. Lúc này Tư Đồ Hạo Thiên mới gật đầu, rất nhiều cường giả mới đi theo sau La Trinh bay vào trong thành Thiên Khải. Trong đại điện nguy nga lộng lẫy của thành Thiên Khải, trên 100 chiếc bàn hình chữ nhật được bày biện ra, các cô gái xinh đẹp qua lại không ngừng, theo đó là từng món ăn tinh xảo được đưa lên. Thiên hạ thương minh đâu dám chậm trễ trong việc tiếp đón những cường giả kia được. Có thể nói thì đây là nghi thức tiếp đãi cao nhất của thương minh từ trước tới nay mới có. Các loại thức ăn đẹp mắt được mang lên như nước chảy. Hầu hết các nguyên liệu nấu ăn đều là đồ quý giá trong kho của thương minh. Có một vài món còn là những bộ phận quý giá nhất của yêu thú cấp 7 hay thậm chí là cấp 8. Trong thành Thiên Khải, nhân tài đông đúc, không riêng gì luyện đan sư hay luyện khí sư này nọ, mà ngay cả đầu bếp cũng thuộc vào hàng nhất đẳng, đứng đầu của Trung Vực, cho nên tiêu chuẩn quy trình chế biến thức ăn tất nhiên cũng là hạng nhất luôn. Nhưng lại vô tình xuất hiện một cảnh tượng khiến cho đám người Thạch Khắc Phàm được mở rộng tầm mắt. Rất nhiều võ giả Trung Vực không thể ngờ được rằng tướng ăn của những cường giả kia lại khó coi như thế. Bọn họ vừa khen không dứt miệng lại há miệng ăn uống ầm ầm. Tất nhiên không phải là Thạch Khắc Phàm tiếp của, thiên hạ thương minh giàu có hơn rất nhiều so với bất kỳ một tông môn nào khác, thế nên sao có thể bị ăn đến mức nghèo đi được. Chỉ là Thạch Khắc Phàm tuyệt đối không thể tưởng tượng được những cường giả sinh tử cảnh rồi đại năng thần hải cảnh này nhìn thấy mấy món ăn lại giống như bọn nhà quê lên tỉnh, nhìn như là đã mấy đời bọn họ không được ăn món gì ngon vậy, thực sự là khiến mọi người ở đây có chút nghĩ mãi mà không ra. Thạch Khắc Phàm thì nghĩ không ra, thế nhưng La Trinh lại hiểu rất rõ nguyên do trong đó. Đương nhiên Tư Đồ Hạo Thiên coi thường thực lực của võ giả trong Trung Vực. Ở trong Trung Vực mà muốn ra đời được một cường giả sinh tử cảnh thì vô cùng cực khổ và khó khăn, mà trong đại lục hải thần thì sinh tử cảnh cũng chỉ là chiến thánh mà thôi, thậm chí bảo những chiến thánh đó tự mình cai quản một khu vực rất nhỏ thôi thì bọn họ cũng không làm được, căn bản là bởi vì thực lực của hai đại lục này không cùng một cấp bậc với nhau. Nhưng cho đến nay toàn bộ đại lục hải thần đều rơi vào hỗn loạn, hơn 10 thánh địa thì luôn có chuyện là đánh đá lẫn nhau. Xung quanh tháp tội ác luôn xảy ra rất nhiều xung đột, mỗi một chủng tộc đều phải đối diện với nguy cơ sống còn. Hơn nữa ở nơi đó lại là đa chủng tộc. Dưới hoàn cảnh như thế, không cần biết là thánh địa Từ Tâm hay những thánh địa khác, việc quan trọng nhất của bọn họ là phát triển võ kỹ, bồi dưỡng cường giả, chứ làm gì có chỗ cho văn hóa ăn uống lên ngôi. Đối với võ giả thì chỉ cần không quá khó ăn là được, trừ cứt với lá xoan, bởi vì cứt thì thối mà lá xoan thì quá đắng. Cho dù những thức ăn khác có khó ăn thì bọn họ cũng phải liều mạng mà nuốt xuống để phục vụ cho mục đích sống sót mà tu luyện. Trên thực tế thì ngoại trừ việc đại lục hải thần có rất nhiều cường giả thì những mặt khác của các khía cạnh về đời sống như văn nghệ, âm nhạc thì đều không cách nào so sánh với Trung Vực. Việc quan trọng nhất của bọn họ là sống sót, là mạnh mẽ, là vươn lên. Nếu so sánh thì Trung vực còn may mắn hơn đại lục hải thần rất nhiều. Về cơ bản các chủng tộc khác lại không có không gian để mà phát triển. Sau khi nhân tộc chiếm cứ được Trung vực, ít nhất họ không có muốn nguy cơ sống còn nữa. Nếu có thì cũng chỉ là tranh chấp giữa người với người mà thôi, cho nên mới có thể sinh ra văn hóa muôn màu muôn vẻ theo dòng chảy của thời gian lịch sử. Tại vì cái gọi là ăn ké thì chột dạ, cho là của nợ, cho nên đám cường giả đại lục hải thần đều ăn rất vui vẻ, không khí sinh động hẳn lên. Tiêu Đồ Hạo Thiên vừa nói vừa cười với Thạch Khắc Phàm, chậm rãi tìm hiểu tình hình phát triển của nhân tộc ở Trung vực. Thạch Khắc Phàm cũng là người biết ăn nói, đương nhiên sẽ đối đáp từng câu với Tiêu Đồ Hạo Thiên. Sau khi ăn uống xong, lại có mấy trăm cô gái xinh đẹp mặc váy dài bước vào đại điện. Những tiếng đàn sáo vang lên, các cô gái xinh đẹp cũng theo đó bắt đầu nhẹ nhàng bay múa. Một đêm này cũng khiến người của Thương Minh phải bận rộn hết mức, vì muốn chiêu đãi những cường giả đã giúp đỡ này một cách thật nồng hậu thì Thương Minh cũng hào phóng hết sức mà đem ra. Tuy La Trinh ngồi trên vị trí chủ vị nhưng khuôn mặt lại hiện lên nụ cười công nghiệp đối phó, bởi vì hắn không hứng thú với những việc này cho lắm. Điều hắn quan tâm nhất vẫn là Ninh Vũ Điệp. Tuy rằng có tỷ nữ chăm nom, nhưng mà nàng vẫn yên lặng nằm trên giường như trước, không thể cử động. Sau khi đối phó với cường giả của thần quốc Đại Vũ xong thì hắn cần phải đích thân chạy đến tứ đại thần quốc một chuyến để điều tra rõ lai lịch của viên cổ ngọc kia. Tuy nhiên trước đó, La Trinh phải nhờ đám người Tiêu Đồ Hạo Thiên trước xem bọn họ có cách nào chữa trị cho Ninh Vũ Điệp hay không. Ca múa cả một đêm với những nhân vật đã có tu vi cỡ như bọn họ, cho dù mấy tháng không ngủ thì tinh thần cũng rất tràn trề. Trong thiên thần điện, sau khi Tiêu Đồ Hạo Thiên vươn tay bắt mạch cho Ninh Vũ Điệp thì cũng lắc đầu, sau đó đưa ra kết luận tương đương. Bệnh của nàng cũng không phải là bệnh nặng, chẳng qua là lực lượng sinh mệnh đã hoàn toàn cạn kiệt. Nếu muốn chữa trị cho nàng thì nhất định phải tìm ra thứ gì có thể bổ sung lực lượng sinh mệnh. Trên đại lục hải thần, thế có tồn tại thứ này không? La Trinh vội hỏi. Tiêu Đồ Hạo Thiên lắc đầu, ta chưa từng gặp nó trên đại lục hải thần, cũng không dám kết luận rằng trong động huyền minh có tồn tại hay không. Tuy nhiên nếu sau này thăm dò động huyền minh mà thấy có thứ này thì thánh địa tử tâm chắc chắn sẽ sai người mang tới. Trên mặt La Trinh hiện lên nụ cười miễn cưỡng, tuy hắn tin tưởng Tiêu Đồ Hạo Thiên nói được thì làm được, nhưng chưa nói đến chuyện liệu ở trong động huyền minh có thực sự là có hay không thì La Trinh cũng không có bao nhiêu thời gian để chờ đợi như vậy. Dù sao lực sinh mệnh của người kia đang không ngừng tiêu hao, tuy hắn nhờ vào viên cổ ngọc của Lý Hỏa Thái nên đã giúp Ninh Vũ Điệp bổ sung lại một phần lực sinh mệnh, nhưng đó cũng chỉ là như muối bỏ biển thôi, có trời mới biết được Ninh Vũ Điệp có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Như vậy xem ra, La Trinh vẫn cần phải tới Tứ Đại Thần Quốc một chuyến tìm kiếm manh mối của viên cổ ngọc kia. Sau khi hơn trăm cường giả ở lại thành Thiên Khải, trong lòng La Trinh nôn nóng hy vọng là vô tâm thượng nhân của thần quốc Đại Vũ nhanh nhanh chóng chóng mà đến trung vực một chút. Chỉ có giải quyết xong được vấn đề này, La Trinh mới có thể yên tâm mà xuất phát. Thế nhưng mà cứ chờ mãi, đợi gần một tháng mà cũng chẳng thấy bóng dáng địch nhân đâu. La Trinh lúc này đã bắt đầu sốt ruột nha. Thậm chí là hắn còn hối hận vì đã đập vỡ tấm gương bát quái kia. Nếu không đập vỡ thì hắn có thể thông qua gương bát quái kia mà khiêu khích vô tâm thượng nhân một chút, để cho hắn nhanh nhanh chóng chóng chạy qua bạo loạn tinh hải. La Trinh trở đến là sốt ruột, nhưng đám Tư Đồ Hạo Thiên thì lại chả vội vã chút nào. Có lẽ trung vực không thích hợp để tu luyện, nhưng lại cực kỳ thích hợp để sinh sống và hưởng thụ. Trong khoảng thời gian sống ở thành Thiên Khải này, cuộc sống của bọn họ phải nói vô cùng nhàn nhã. Họ cũng đã thưởng thức đầy đủ được những thức ăn ngon và khí hậu của trung vực. Dù sao thì cũng là nhân tộc, cho nên khẩu vị và thẩm mỹ quan cơ bản giống nhau. Thậm chí là những cường giả yêu dạ tộc lại càng không vội hơn, có thể được làm bạn bên cạnh vương mới là vinh hạnh lớn nhất của các nàng, mà lúc này các nàng lại không sợ bị huân đuổi đi. Đến ngày thứ 36 kể từ khi Tiêu Đồ Hạo Thiên dẫn theo đám cường giả này tới trung vực, thì trên bầu trời của bạo loạn tinh hải có 6 tia sáng đột ngột phóng đi rất nhanh. Muốn vượt qua bạo loạn tinh hải cũng không phải một việc dễ dàng, cho dù là gió lốc tinh hải đã ngừng thì họ vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều mãnh thú trong tinh hải. Mà trong đó còn có vài mãnh thú có thực lực cấp 10, thậm chí là giật trên cấp 11. Thực lực của chúng đều có thể so được với cường giả thần hải cảnh. Cho dù là vô tâm thượng nhân, cũng là một đại năng thần hải cảnh, thì hắn cũng phải cẩn thận đề phòng, không dám trêu chọc tới những mãnh thú nguy hiểm đó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Xin cảm ơn mọi người đã luôn luôn quan tâm lắng nghe. Hẹn mọi người trong những phần sau. Tạm biệt.